Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 111, Hắc Phong đảo và Hắc Phong thú. Tô Du hoàn toàn không biết trên thuyền có thêm hai người phù gia ẩn thân. Hắn dành phần lớn thời gian để chế tác trận bàn. Sau 5 ngày, trong túi trữ vật đã chất đống mấy chục bộ trận bàn, gần như dùng hết nguyên liệu thu thập được. Khi nghe thông báo từ quản sự thuyền, Tô Du rất hài lòng với thành quả này. Việc không ngừng chế tác trận bàn đã giúp hắn nâng cao trình độ trận pháp. Đặc biệt là ý tưởng nảy sinh sau trận chiến với hải tặc, sau mấy ngày suy nghĩ, hắn cũng có chút thu hoạch. Nếu không có điểm tựa để bố trận, chẳng lẽ hắn không thể tự tạo ra một điểm tựa sao? Sau khi dọn dẹp xong, Tô Du dẫn đoàn tử ra khỏi khoang thuyền, chờ xuống thuyền. Vừa xuất hiện trên bong, đã có người tới chào hỏi. Tô đạo hữu cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Mấy ngày nay đạo hữu toàn bế quan tu luyện phải không? Quả nhiên là siêng năng. Đâu có, mọi người cũng rất chăm chỉ. Tô Du khiêm tốn đáp, đồng thời đứng trên bong ngắm nhìn phía trước. Tô đạo hữu lần đầu tới Hắc Phong đảo, chắc không rõ tình hình nơi đây đúng không? Để ta giới thiệu cho đạo hữu. Đa tạ, ta thật sự không biết nhiều. Có người tình nguyện giảng giải, Tô Du cũng không từ chối. Trong khi vị tu sĩ kia giải thích về điểm đặc biệt của Hắc Phong đảo, hai người phù gia cũng ra tới bong thuyền. Nhìn quanh một lượt, họ dễ dàng nhận ra Tô Du với con gấu con bên cạnh, ánh mắt hiện lên vẻ kỳ lạ. Đúng như lời đồn, dù không biết mặt nhưng chỉ cần nhìn một cái là nhận ra ngay. Lại còn mang theo một con gấu con vô dụng như thế. Tam ca, ngươi nói hắn thật sự lợi hại như vậy sao? Trong thời gian ngắn liền nhảy hai cấp, từ luyện khí lục giai lên bát giai. Có lẽ cũng bị thổi phồng chút ít. Nhưng vào Hắc Phong nhai rồi sẽ có cơ hội tiếp xúc, lúc đó thử một chút là biết. Nghe theo tam ca. Vì có quá nhiều ánh mắt dò xét Tô Du và đoàn tử, nên thêm hai ánh mắt này cũng không khiến họ chú ý. Thuyền đi chậm lại, phía trước là một vùng biển bị bao phủ bởi sương mù dày đặc, bên trong hoàn toàn mờ mịt. Vị tu sĩ bên cạnh giải thích rằng sương mù này có thể cách ly thần thức, nghĩa là một khi vào trong, thần thức cũng vô dụng. Hắc Phong đảo được đặt tên như vậy là vì trên đảo quanh năm thổi một loại gió đen kỳ dị, chỉ cần sơ sẩy, gió đen có thể tổn thương thần hồn tu sĩ. Nhìn từ bên ngoài, ngay cả bóng dáng hòn đảo cũng không thấy. Tô Du biết nơi này nguy hiểm, nhưng nghe xong vẫn cảm thán sự kỳ diệu của vạn vật. Vì Hắc Phong đảo và Hắc Phong nhai đã được tu sĩ phát hiện từ lâu, nên đã tìm ra cách vào đảo an toàn. Đó là dùng loại áo choàng làm từ nguyên liệu đặc biệt trên đảo. Khi thuyền cập bến, xuống mua một chiếc mặc vào, có thể giảm bớt sự ăn mòn của gió đen. Thì ra là vậy, đa tạ đạo hữu. Nếu không ta cũng không rõ những chuyện này. Ha ha, đợi Tô đạo hữu lên đảo sẽ biết ngay. Vì Hắc Phong đảo và Hắc Phong nhai quá nguy hiểm, nên các tu sĩ tìm cách thân thiết với Tô Du cũng là nhờ thực lực của hắn. Nếu trong Hắc Phong nhai gặp nguy hiểm mà may mắn gặp được Tô Du, biết đâu hắn sẽ ra tay tương trợ. Khi thuyền tiến vào sương mù, tốc độ càng chậm hơn, tránh va vào các rạn đá ngầm quanh đảo. Hơn 10 phút sau, thuyền cập bến với tốc độ rùa bò. Tô Du đứng trên bong, nhìn về phía hòn đảo nổi tiếng Hắc Phong đảo, cảm giác như một con thú khổng lồ đang nằm phục, sẵn sàng há miệng nuốt chửng bất kỳ tu sĩ nào tới gần. Xuống thuyền, rời khỏi phạm vi trận pháp bảo vệ, tai liền nghe thấy tiếng gió rít như tiếng khóc lóc, càng nghe càng rợn người. Bến tàu là nơi duy nhất không bị gió đen quấy nhiễu. Tô Du cảm nhận được lực trận pháp, có lẽ là do ai đó hoặc thế lực nào đó bố trí để chống lại gió đen, tạo nơi dừng chân cho tu sĩ. Nơi này không rộng, giờ đã chật cứng người, nhiều tu sĩ bày hàng ra bán. Giữa tiếng gió rít, có người rao bán áo choàng Hắc Phong. Nhiều tu sĩ lần đầu tới đây đều mua một chiếc. Tô Du cũng mua một chiếc từ một tu sĩ bán hàng, khoác lên người như mọi người. Nhìn quanh, đa số tu sĩ đều như vậy, áo choàng đen. Phong nền hòn đảo đen kịch, càng khiến nơi này trở nên bí ẩn, âm u đáng sợ. Nếu là trước khi xuyên Việt, Tô Du sẽ không dám đặt chân vào nơi như thế này. Nhưng giờ đây, Hắc Phong nhai đầy bí ẩn đang lôi kéo hắn, muốn vào khám phá xem có thật sự thần kỳ như lời đồn. Theo đám đông, Tô Du biết được rằng vài ngày một lần, gió đen trên đảo sẽ yếu đi, đó là lúc thích hợp để vào đảo. Hắc Phong nhai nằm ở trung tâm đảo, không ai hiểu tại sao trên một hòn đảo lại có một vực thẳm không đáy. Nhưng nước biển xung quanh không tràn vào được. Đúng lúc ngày mai chính là thời điểm gió yếu, nên Tô Du tìm một góc vắng ngồi xuống, yên lặng chờ đợi. Khi thuyền rời đi, không gian ồn ào nơi bến tàu lại trở về yên tĩnh. Bên ngoài là sương mù, phía sau là gió đen gào thét, ngày đêm nơi đây không khác biệt lắm. Ánh sáng trên bến tàu đều nhờ vào pháp khí. Cảm giác như đã qua một đêm, tiếng gió đen phía sau yếu dần, những tu sĩ có kinh nghiệm bắt đầu hành động. Đã đến lúc vào đảo rồi. Ai muốn vào thì đi theo chúng tôi, cùng nhau hỗ trợ. Trong gió đen trên đảo có ẩn náu một loại yêu thú, chúng ta gọi là hắc phong thú. Tuyệt đối đừng để bị chúng cào trúng, mọi người cẩn thận. Các tu sĩ khác nghe vậy liền đứng dậy đi theo, Tô Du, cũng không ngoại lệ, thu xếp tấm đệm ngồi thiền ban đêm rồi cùng đoàn người tiến lên. Có khoảng mấy trăm tu sĩ cùng lên đảo, Tô Du nghe người ta nói, thời gian này lượng tu sĩ đổ về là đông nhất, bình thường cả ngày khó lòng thấy một tu sĩ nào tới, cả tháng trời may ra mới có một nhóm tu sĩ tới đây mạo hiểm. Vừa ra khỏi phạm vi trận pháp, họ đã tiến vào vùng gió đen, tiếng gào thét bên tai càng lúc càng lớn. Đây mới chỉ là sức mạnh đã bị suy yếu của gió, toàn thân hắn cùng đoàn tử, đều được che phủ dưới áo choàng, không dám thò ra một chút thần thức nào để thăm dò sức mạnh của gió đen. Tô Du vừa nghe người khác bàn luận vừa trò chuyện với đoàn tử, giờ đã vào trong gió đen rồi, ngươi có nhận ra thứ gió đen này rốt cuộc là cái gì không? Đoàn tử cuộn tròn trong lòng hắn, thông thả nói, loại môi trường đặc biệt này trong tu chân giới nhiều vô số, hình thành do đủ loại nguyên nhân. Có thứ gió đen mang tính ăn mòn như vậy, phần lớn là liên quan tới cái gọi là hắc phong nhai, kia. Có lẽ xuống tới hắc phong nhai sẽ đoán ra được một hai. Những kẻ kia nói không sai. Đối với tu sĩ có tu vi như ngươi, năng lượng trong gió không chỉ ăn mòn thân thể và linh lực của các ngươi, mà còn ăn mòn cả thần thức thậm chí là linh hồn. Lẽ ra năng lượng như vậy không nên xuất hiện ở đây, dù sao thì cũng liên quan tới hắc phong nhai. Tô Du nghe nửa hiểu nửa không, cũng không tiếp tục hỏi thêm. Ở trong nơi quỷ dị này, giống như giữa biển cả mênh mông, không có cảm giác phương hướng, bốn phía đều là gió đen cuồn cuộn, dựa vào cái gì để phân biệt phương hướng? May là có tu sĩ quen đường dẫn lối, dựa vào địa hình dưới chân để nhận biết, nếu không tự mình tìm đường thì không biết đến khi nào mới tới nơi. Tu sĩ dẫn đường tuy giúp đỡ người khác không công, nhưng đông người chưa hẳn là chuyện xấu. Mấy trăm tu sĩ tụ tập lại, chỉ riêng khí thế đã đủ để uy hiếp một phần hắc phong thú, dù không có linh trí nhưng chúng vẫn có bản năng sinh tồn. Nhưng vẫn sẽ có một số hắc phong thú bị mùi máu thịt của tu sĩ thu hút. Sau nửa giờ đi đường, họ đón nhận đợt tấn công đầu tiên từ hắc phong thú. Những tu sĩ có kinh nghiệm sẽ phổ biến điểm yếu của hắc phong thú cho người khác, điểm yếu lớn nhất chính là bản thân hắc phong thú phòng ngự không mạnh, vì vậy nhất định phải tiêu diệt chúng trước khi chúng tới gần. Với lời nhắc nhở như vậy, đợt hắc phong thú đầu tiên không gây ra mối đe dọa lớn cho đoàn người. Ngoài số chạy thoát, số còn lại đều bị giết chết. Toàn thân hắc phong thú, chỉ có nội đan, trong cơ thể là đáng giá. Nghĩa là săn giết hắc phong thú không phải là việc có lợi. Trong số hắc phong thú Tô Du giết được có hai con có thực lực luyện khí hậu kỳ, vì vậy hắn thu được hai viên nội đan. Nhìn viên nội đan đen kịt trong tay, hắn hỏi đoàn tử, loại nội đan này có tác dụng gì? Có thể dùng để luyện đan hay sao? Cảm giác hoàn toàn khác với nội đan yêu thú bình thường. Đoàn tử vẫy vẫy móng vuốt, tạm thời không dùng được thì cứ cất đi, biết đâu một ngày nào đó sẽ có dịp dùng tới. Nghe vậy, Tô Du lại đặc biệt nhìn nó một cái, không biết tiểu tử này có biết gì không? Dĩ nhiên từ khuôn mặt lông lá của nó cũng chẳng nhìn ra được gì, Tô Du chỉ cẩn thận cất hai viên nội đan đen đi, biết đâu như lời đoàn tử nói, một ngày nào đó sẽ thật sự có ích. Vì lý do này, khi gặp phải hắc phong thú lần nữa, Tô Du càng hăng hái xông vào chiến đấu. Thấy Tô Du nhiệt tình giết thú như vậy, các tu sĩ xung quanh áp lực giảm đi rất nhiều, còn có tâm trạng nói cười trao đổi. Hắc phong thú không có giá trị gì, trong tình huống không nguy hiểm đến bản thân, họ vui vẻ nhàn rỗi. Nhìn thấy Tô Du đeo găng tay, một quyền đánh chết một con hắc phong thú, các tu sĩ xung quanh đều trầm trồ kinh ngạc, quả nhiên danh bất hư truyền, quyền của Tô đạo hữu thật lợi hại. Hai đệ tử phù gia, trong đoàn lúc đầu không để ý, nhưng nhiều lần như vậy, hai người cũng không khỏi đánh giá Tô Du nhiều hơn. Nhìn hắn một quyền đánh chết hắc phong thú, hai người liếc nhau, trong mắt đều có vẻ kinh ngạc. Lực đạo quyền này có chút vượt quá nhận thức của họ. Hay là tu luyện thể thuật? Đừng quên hắn hiểu trận pháp, tu sĩ luyện thể bình thường thần thức yếu, không thể dành thời gian và tinh lực cho đan phẩm phù trận chi đạo. Đúng là quái vật. Ta nghe người khác nói, nghe nói hắn từ nội địa tới, Tam Tông Nhất Viện, ở nội địa cũng chưa nghe nói có ai luyện thể lợi hại như vậy. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện.org. Chương 112, Thạch Thất trong núi. Mấy trăm tu sĩ không đồng lòng, thực lực cũng mạnh yếu khác nhau, vì vậy trên đường đi vẫn sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Khi Tô Du vừa giết xong một con hắc phong thú, lấy nội đan của nó, liền nghe thấy từ hướng ngược lại với hắn vang lên tiếng thét thảm thiết, sau đó nghe có người nói, có tu sĩ bị hắc phong thú cào trúng, áo choàng bên ngoài bị xé rách. Tô Du nghe mà giật mình, sau khi dọn sạch hắc phong thú xung quanh, hắn đi qua xem một chút. Tu sĩ bị thương kia không ngừng rên ra đau đớn, khi Tô Du tới xem, toàn thân hắn đã bao phủ bởi một luồng khí đen, chỗ bị thương không những nặng thêm mà còn bốc ra mùi hôi thối, giải độc đang hoàn toàn vô dụng. Tô Du nhìn từ xa, truyền âm cho Đoàn Tử, năng lượng trong gió đen này, có phải liên quan tới âm tà không? Nhiệt độ trên Hắc Phong đảo, quả thật thấp hơn nhiều so với nơi khác, nhưng vẫn trong phạm vi chịu đựng của tu sĩ nên không cảm nhận rõ. Dù có áo choàng che chắn, vẫn có thể cảm nhận được một luồng khí âm lạnh xâm nhập vào cơ thể, khiến người ta rùng mình, thêm vào tình cảnh hiện tại, Tô Du mới có suy đoán này. Nhưng hắn chỉ đọc qua sách giới thiệu liên quan, kinh nghiệm lịch luyện còn nông, chưa từng thấy qua bao nhiêu thứ. Âm thì có, tà hay không thì tùy người. Lần này Đoàn Tử trả lời thẳng thắn, tuy có chút sai lệch nhưng cũng khiến Tô Du biết rằng suy đoán của hắn về đại phương hướng không sai, điều này càng khiến Hắc Phong đảo và Hắc Phong nhai trở nên quỷ dị. Không lâu sau, tu sĩ bị thương kia trong tiếng rên ra đau đớn đã trút hơi thở cuối cùng, dù không cam lòng nhưng lúc này đối với hắn cũng là một sự giải thoát, khiến các tu sĩ khác nhìn mà kinh hãi, càng thêm thận trọng. Chưa tiến sâu vào Hắc Phong nhai đã bỏ mạng trên Hắc Phong đảo, thật không đáng. Nửa ngày sau khi mất thêm mấy tu sĩ, đoàn người đã tới được Hắc Phong nhai. Đứng trên bờ vực, có thể cảm nhận rõ ràng từng luồng gió đen quỷ dị âm lạnh từ dưới vực thổi lên, sau đó hoành hành khắp đảo, nghĩa là Hắc Phong nhai không thay đổi, Hắc Phong đảo sẽ tiếp tục tồn tại. Điều này dẫn tới, bên trong Hắc Phong nhai còn nguy hiểm hơn trên đảo, chỉ cần sơ sẩy là mất mạng. Tu sĩ dẫn đường lên tiếng, Hắc Phong nhai đã tới, bên trong vực càng nguy hiểm, nếu không có nắm chắc, các vị có thể quay trở lại. Tiếp theo ta không thể dẫn đường cho mọi người nữa, xem các vị thi triển bản lĩnh, chúc các vị may mắn, cuối cùng bình an rời đi, ta đi trước. Tu sĩ này nói xong liền nhảy xuống vực sâu hun hút đen kịt, thân ảnh trong nháy mắt bị màu mực đậm nuốt chửng, biến mất không thấy. Ta cũng đi trước. Ngay sau đó, lại có hơn 10 tu sĩ nhảy xuống vực, tình hình giống như trước, không ai biết họ nhảy xuống còn sống hay không. Nhưng sau đó chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Từ trong làn gió đen đặc như mực bỗng vang lên một tiếng thét thảm thiết, tiếng thét rất ngắn, lập tức khiến một số tu sĩ lùi lại, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Có người nói nhỏ, đây là có người vừa vào Hắc Phong nhai đã gặp nguy hiểm, mất mạng rồi. Đúng vậy, nguy hiểm nhanh lắm, ước chừng tu sĩ đó còn chưa kịp phản ứng, cũng không có sức kháng cự, đã mất mạng. Cũng có người cười khẩy, sợ chết thì không cần tới Hắc Phong đảo làm gì, ai mà không biết tỷ lệ tử vong trong Hắc Phong nhai cực cao. Nhưng nếu sống sót trở ra thì thu hoạch đều không nhỏ. Các ngươi không nhảy, ta nhảy đây. Người này nói xong liền nhảy xuống, một lúc lâu không nghe thấy tiếng thét, tình hình này lại cổ vũ một số tu sĩ nhảy theo, nhưng cách một khoảng thời gian lại có tiếng thét cực ngắn vang lên. Có hai tu sĩ từ phía sau đám đông bước ra, đứng trên bờ vực trước khi nhảy đặc biệt nhìn về phía Tô Du, sau đó quay người nhảy xuống. Ánh nhìn đó khiến Tô Du cảm thấy vô cùng kỳ lạ, lẩm bẩm với Đoàn Tử, hai tên kia nhìn ta làm gì? Không cảm nhận được thiện ý gì. Nhưng nếu nói là ác ý thì cũng không rõ ràng, thôi, không quan tâm chúng nữa, chúng ta cũng nhảy thôi, chỉ là trong lòng hơi sợ hãi. Có lẽ do trước khi xuyên việt bị trượt chân khiến hắn có chút ám ảnh tâm lý, đặc biệt là Hắc Phong nhai đen kịch này hoàn toàn không nhìn rõ tình hình, càng khiến người ta sợ hãi. Nhưng lúc này sự hiện diện của Đoàn Tử cũng cho Tô Du rất nhiều dũng khí, dù hắn không chống đỡ được thì vẫn có Đoàn Tử, vậy có gì phải sợ. Dù nghĩ như vậy, Tô Du vẫn chuẩn bị rất kỹ lưỡng, pháp khí phòng ngự, linh phù phòng ngự cùng đan dược đều chuẩn bị đầy đủ, sau đó mới nhảy xuống, lao mình vào màu mực đen. Khi lao vào màu mực đen, Tô Du phát hiện thân thể mình hoàn toàn không thể khống chế, bởi vì gió ở đây càng mạnh hơn, gió đen từ khắp nơi kéo hắn về các hướng khác nhau, điều duy nhất hắn có thể làm là cố gắng không để năng lượng âm lạnh trong gió đen thấm vào cơ thể. Ngoài việc kích hoạt pháp khí phòng ngự, hắn còn không ngừng dán linh phù phòng ngự lên người. Khi linh lực sắp cạn liền nhanh chóng bổ sung một tấm mới. Không trách có người nói với hắn, dù có tổ đội hay không, phàm là vào Hắc Phong nhai, đều sẽ bị phân tán, giống như hắn lúc này, làm sao khống chế được mình rơi về hướng nào, có thể sống sót đã là chuyện tốt rồi. Có Hắc Phong thú, biết bay đang tới. Thanh âm của Đoàn Tử vang lên trong thức hải Tô Du. Hắn chỉ thò đầu ra khỏi áo choàng quan sát. Nhờ cảnh báo sớm, khi Hắc Phong thú sắp đánh úp, Tô Du bất ngờ tung quyền đánh thẳng vào con thú từ trong gió đen. Ầm. Một tiếng vang, cả Hắc Phong thú lẫn Tô Du đều bị đẩy bay về hai phía ngược nhau. Cú bay ngược khiến Tô Du lao về phía vách núi. Trong tầm nhìn hạn chế, hắn thấy một bức tường đá đen nhánh trơn tru, không có điểm bám để đẩy người. Hắn lại bị cuốn vào cơn gió đen, bị ném đi ném lại, thỉnh thoảng còn đập vào vách núi. Cảm giác này thật chua xót. Vô cùng. Chắc những tu sĩ kêu thảm thiết lúc nãy là gặp loại Hắc Phong thú biết bay này. Đấm một quyền mà ta cảm thấy nó mạnh hơn những con trên đảo. Đương nhiên. Nơi đây năng lượng dồi dào hơn, nên Hắc Phong thú sinh ra cũng mạnh hơn. Ồ. Ta thấy một khe nứt. Tô Du reo lên vui mừng. Nhìn thấy nghĩa là khe nứt đã rất gần. Tô Du một tay cắm kiếm vào vách đá, tay kia đeo găng cũng đâm vào đá. May nhờ hắn tu luyện tụy thể, toàn diện, không thì tay đã nát bét. Dù vậy, xương tay vẫn đau nhói vì va đập. Nhưng cuối cùng, nhờ hai biện pháp này, hắn đã bám được vào vách núi như một con thạch sùng khổng lồ, từ từ di chuyển về phía khe nứt. Mỗi bước di chuyển đều cực kỳ khó khăn. Lần này, hắn thực sự dốc hết sức bình sinh. May mắn là thành công đã trong tầm mắt. Khi tới khe nứt, hắn phát hiện nó đủ rộng để chui vào. Nếu không, bao công sức sẽ thành công cốc. Vừa chui vào, lực xé của gió đen biến mất. Tô Du cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, tình hình giống như trong hang động ở Phong Minh Cốc. Tô Du nuốt một viên đan dược để khôi phục linh lực, dựa vào vách đá nghỉ ngơi một lúc, rồi bắt đầu thám hiểm khe nứt. Hắn lấy ra một pháp khí chiếu sáng hạng thấp, chỉ có tác dụng soi đường, giá rẻ nhưng cần thiết khi đi ra ngoài. Ánh sáng chiếu rọi, cảnh tượng trong khe nứt hiện ra trước mắt Tô Du. Khe nứt sâu hun hút, không thấy đáy. Khe nứt dài và hẹp, có chỗ cao chỗ thấp. Đi một đoạn, không gian dần mở rộng. Một khắc sau, Tô Du kinh ngạc phát hiện phía trước là một thạch thất trong lòng núi, có dấu vết nhân tạo rõ rệt. Hắn kéo mũ áo choàng xuống, Đoàn Tử cũng bò lên vai. Một người một thú tò mò quan sát thạch thất. Trong phòng chỉ có một giường đá và một ghế đá, trống trơn, phủ đầy bụi. Tô Du thận trọng khám phá thạch thất. Nếu là nơi tu luyện nhân tạo, không lẽ không để lại gì? Sau một hồi kiểm tra, hắn phát hiện một trận pháp ẩn giấu. May nhờ hắn chuyên tâm nghiên cứu sách trận pháp, trình độ đã tăng cao, nếu không sẽ không thể phát hiện. Lúc đó chỉ có thể nhờ Đoàn Tử. Tô Du không muốn lệ thuộc quá nhiều vào Đoàn Tử, chỉ khi bất đắc dĩ mới nhờ nó ra tay, nếu không hắn sẽ trở thành kẻ vô dụng. Hắn mất thêm thời gian phá giải trận pháp. May là trận pháp đã tồn tại lâu, lại thiếu linh khí bổ sung nên uy lực suy yếu theo thời gian, giúp Tô Du phá giải dễ dàng hơn. Trong lúc phá trận, hắn có linh cảm, đây không phải trận pháp của tu sĩ luyện khí kỳ. Có thể mạnh dạn suy đoán, người bố trí này có tu vi vượt qua trúc cơ. Kim đan tu sĩ. Có khả năng. Đoàn Tử, khoanh chân nói. Tô Du cười, ấn quyết cuối cùng. Trận pháp lóe sáng rồi sụp đổ hoàn toàn. Một thạch thất khác hiện ra, lần này không trống rỗng. Giữa phòng có một bộ xương khô, ngồi kiết già. Không biết đã bao lâu, thịt nát xương tan, chỉ còn da bọc xương, bên ngoài khoác pháp y, Tô Du nhìn thấy ngay chiếc nhẫn đen trên ngón tay bộ xương. Dù giờ đã giàu có, nhìn thấy chiếc nhẫn đen, Tô Du vẫn nín thở. Đây là không gian giới chỉ. Phải không? Chắc chắn là không gian giới chỉ, rồi. Nhưng Tô Du không mất cảnh giác. Hắn thận trọng bước vào thạch thất. Khác bên ngoài đầy bụi, nơi đây nhờ trận pháp nên rất sạch sẽ. Pháp y trên bộ xương vẫn lấp lánh linh quang, chứng tỏ là pháp y cao cấp. Xương cốt cũng được tôi luyện, trong suốt như pháp bảo. Có lẽ nhờ pháp y bảo vệ, linh khí trong cốt cách chưa hoàn toàn tiêu tán. Tô Du thắc mắc, tu sĩ chết đi, cốt cách đều như thế này sao? Không phải. Người này khi sống đã tôi luyện toàn thân, kể cả xương cốt, trình độ tụy thể, không thấp. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 113, Tàn hồn đoạt xá. Thì ra vậy. Nếu ai cũng thế, tu sĩ chết đi sẽ bị đào mồ nhiều hơn. xương cốt có thể luyện thành pháp khí. Thật đáng sợ. Tô Du không muốn mình kết cục như vậy. Nếu tiếp tục tùy thể, xương cốt sau này có giống thế không? Nhưng nghĩ đến chuyện sau khi chết có phải quá sớm? Tô Du dùng thần thức kiểm tra kỹ bộ xương. Ngoài pháp y và chiếc nhẫn, không có gì khác. Điều này khiến hắn nghi ngờ, liền truyền âm cho Đoàn Tử, quá sạch sẽ, có chút kỳ lạ. Ngươi nghĩ chủ nhân bộ xương này có thực sự chết chưa? Ví dụ còn tàn hồn, chờ đoạt xá tu sĩ xông vào. Sao ngươi lại nghĩ thế? Tiểu thuyết thường viết thế mà. Không thể trách Tô Du đa nghi. Trong tiểu thuyết Tiêu Dao Tu Hành Lộ, hắn từng viết tình tiết tương tự. Trước khi xuyên Việt, những tiểu thuyết đã viết cũng đầy rẫy cảnh đoạt xá. Tình huống hiện tại khiến hắn không khỏi liên tưởng. Đoàn Tử, hiểu ra, nguyên nhân là do viết tiểu thuyết quá nhiều. Nói lường Tô Du, nhưng cũng phải thừa nhận sự thận trọng của hắn không phải vô lý. Ngươi lấy chiếc nhẫn trên tay hắn xuống. À, ta hiểu rồi. Tàn hồn trốn trong nhẫn phải không? Tu sĩ vào đây, thứ đầu tiên thấy chắc chắn là không gian giới chỉ. Nếu cảnh giác thấp, có lẽ sẽ lập tức lấy nhẫn nhận chủ. Tàn hồn sẽ nhân lúc thần thức xâm nhập, theo đó đoạt xá phải không? Tô Du phát huy trí tưởng tượng. Đoàn Tử, lại lường. Tô Du đã nói hết, nó còn gì để nói? Vừa truyền âm, Tô Du vừa thận trọng gỡ chiếc nhẫn. Hắn đeo găng tay, dù chưa từng trải qua đoạt xá, nhưng nghĩ đã thấy sợ. Hắn không nghĩ linh hồn mình đủ mạnh để chống lại lão quái vật này. Nếu bị đoạt xá, hắn còn là hắn không? Hắn cẩn thận cầm nhẫn hỏi, ngươi xử lý được không? Để ta. Để ngươi không bị tàn hồn làm tổn thương. Khi ngươi phá trận pháp bên ngoài, đã đánh thức tàn hồn đang ngủ trong này. Tàn hồn và trận pháp bên ngoài có liên hệ. Thì ra vậy. Ta không hề phát hiện. Trình độ trận pháp của ta còn kém xa. Đương nhiên. Ngươi mới luyện khí kỳ, trận pháp cao đến đâu? Tô Du không giận. Hắn rất tự biết mình. Trình độ hiện tại thấp, nhưng không có nghĩa mãi mãi thấp. Không gian tiến bộ còn rất lớn. Về phần tàn hồn trong không gian giới chỉ, như Đoàn Tử, nói, bị đánh thức khi trận pháp bị phá. Tàn hồn không biết đã trôi qua bao lâu, cảm giác thời gian rất dài, hồn phách ngày càng suy yếu. Nếu không đoạt xá, một ngày nào đó sẽ tiêu tán, mất cơ hội luân hồi. Hắn ta không cam lòng, nên chờ tu sĩ bên ngoài tham lam lấy nhẫn để đoạt xá. Nhưng tàn hồn không dám thăm dò bên ngoài, nên không biết nhẫn đã rơi vào tay Đoàn Tử. Đoàn Tử, nhìn chiếc nhẫn với ánh mắt lạnh lùng, khinh miệt, rồi dùng thần thức cực mạnh đột nhập vào nhẫn. Tô Du chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi, rồi im bặt. Hắn chấn động, quả nhiên có tàn hồn. Thế giới tu chân đầy rẫy nguy hiểm, sơ sẩy là trúng chiêu. Nếu không có Đoàn Tử, hắn chắc sẽ lấy nhẫn. Không biết sau nhiều chuẩn bị, có thể chống lại tàn hồn không? Tàn hồn tưởng dễ dàng đoạt xá, nào ngờ thần thức đột nhập mạnh mẽ khiến hắn ta kinh hãi kêu thét. Nhưng ngay sau đó, lực lượng kinh khủng nghiền nát tàn hồn, ý thức tiêu tán hoàn toàn. Bí mật của tàn hồn cũng bị Đoàn Tử thâu tóm. Đừng chống cự. Tàn hồn bị đánh tan để lại một số mảnh ký ức. Hấp thu sẽ có lợi cho ngươi. Theo lời Đoàn Tử, Tô Du không nghi ngờ, để một đoàn linh quang xâm nhập thức hải. Hắn ngồi xuống đất, bắt đầu hấp thu ký ức trong mảnh vỡ. Thấy Tô Du hoàn toàn không đề phòng mình, Đoàn Tử hài lòng cười khẽ, dĩ nhiên nụ cười trên khuôn mặt lông xù của hắn khó mà nhận ra. Hắn thầm nghĩ, Tô Du này có lúc cảnh giác cao độ, nhưng cũng có lúc dễ dàng tin người đến lạ. Những bí mật của hắn ta đã nắm rõ hết rồi, không biết có ngày nào ta lừa bán hắn không nhỉ? Nhưng bán Tô Du ư? Đương nhiên là không. Hắn còn muốn xem Tô Du có thể đi xa đến đâu. Trên đời này ít có thứ khiến hắn hứng thú, một kẻ từ thế giới khác tới như Tô Du quả là hiếm có. Chỉ không biết hắn sẽ mang lại những bất ngờ và thay đổi gì, và thay đổi đến mức nào. Dù vậy, vẫn có điều hắn không thể suy đoán ra. Ví như bảo vật Tô Du đang giấu kín xuất phát từ đâu. Xem ra lại có liên quan đến thế giới này. Ngay cả hồn phách của Tô Du cũng có mối liên hệ sâu sắc với thế giới này. Chẳng lẽ có người ở đây đã phá vỡ giới bích, đi lại giữa hai thế giới? Nếu đúng vậy, thân phận và thế lực đứng sau Tô Du hẳn không đơn giản. Đến lúc đó, chưa chắc ai lợi dụng ai. Trước mắt, phải đảm bảo Tô Du trưởng thành thuận lợi. Sức mạnh hiện tại của hắn còn quá yếu. Trong thức hải, mười mấy mảnh ký ức lấp lánh. Chỉ cần Tô Du dùng thần thức chạm vào, ký ức trong đó sẽ tuôn vào ý thức hắn như suối chảy. Hắn có thể xem lướt qua như xem hoa nở, cũng có thể khắc sâu vào thức hải để tùy ý tra cứu sau này. Hai mảnh ký ức quan trọng nhất là những trải nghiệm lúc tàn hồn còn sống. Một là khoảnh khắc hắn bái sư dưới trướng một vị trưởng lão tông môn. Dù tư chất bình thường, tàn hồn đã vượt qua vô số thiên tài. Khi tông môn tổ chức lễ bái sư, hắn vô cùng đắc ý, lúc đó, hắn đã là kim đan tu sĩ. Tô Du trố mắt, chưa phải đỉnh cao đã đạt kim đan. Hắn lúc sống mạnh thật. May có Đoàn Tử ra tay, không thì ta xong đời. Trong mảnh ký ức này còn lưu lại cảm ngộ khi tàn hồn kết đan. Tô Du tuy chưa hiểu hết, hắn còn chưa trúc cơ, nói gì đến kim đan, nhưng vẫn cẩn thận ghi nhớ. Mảnh thứ hai ghi lại cảnh tàn hồn bị tông môn và sư phụ trút xuất, truy sát. Ngay trong ký ức cũng cảm nhận được hận ý ngút trời của hắn. Tàn hồn không nghĩ mình sai, chỉ tin nhân bất vị kỳ, thiên tru địa diệt. Từ những mảnh ký ức rời rạc, Tô Du đoán ra tàn hồn đã làm nhiều việc bất chính. Tính tình hắn tàn nhẫn, cực đoan. Có lẽ vì phản bội tông môn nên bị các thế lực khác cùng truy sát. Trên đường chạy trốn, hắn giết nhiều người nhưng cuối cùng vì thực lực có hạn nên trọng thương bỏ chạy. Chắc chắn hắn trốn đến Hắc Phong đảo này rồi. Tô Du suy đoán. Có vẻ tàn hồn không phải người Đại Lục Đông, mà từ Đại Lục khác tới. Trong ký ức còn lưu lại hình ảnh trận truyền tống, có lẽ nhờ đó hắn thoát nạn. Trận pháp này rất bí mật, khó bị phát hiện. Tô Du khắc sâu hình ảnh trận truyền tống vào tâm trí. Biết đâu sau này sẽ có ích. Những mảnh ký ức còn lại đều liên quan đến tu luyện, đặc biệt là trận pháp và đan đạo. Tàn hồn rất giỏi luyện đan, để lại nhiều đan phương quý. Tô Du nghĩ, nếu không đổi được trúc cơ đan ở thư viện, ta có dám đưa Tử Lũng Thảo cho lão đan sư khác luyện không? Đoàn Tử nói đúng, tàn hồn rành luyện thể. Tô Du thấy có phương pháp hữu ích, nhưng cũng có thứ phải bỏ, như cách hút tinh huyết tu sĩ để tăng công lực. Đúng là tà đạo. Bị tru sát là đáng đời. Tô Du nhăn mặt. Hắn mở mắt, kể lại cho Đoàn Tử, hắn dùng thủ đoạn tà đạo tăng công lực, có lẽ còn hại cả đồng môn nên bị tông môn trừng phạt. Đoàn Tử gật gù, ừ, ta biết ngay hắn không phải đồ tốt. Chết dưới tay ta là hắn may mắn rồi. Tô Du biểu môi, xóa sạch những ký ức kinh tởm đó khỏi thức hải. Hắn đã là nguyên anh hậu kỳ, tưởng mình có thể lên hóa thần. Hận tông môn phá hủy tiền đồ của hắn, thề sẽ quay về tàn sát. Đồ điên. Cái tông môn Quy Nguyên tông nào đó thật đen đủi khi nhận hắn làm đệ tử. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 114, mảnh vỡ cổ chiến trường. Sau khi hấp thu toàn bộ ký ức, đợi ngày sau tiêu hóa kỹ hơn, Tô Du nhận lấy chiếc trữ vật giới chỉ, mà Đoàn Tử đưa, vui vẻ nhỏ máu nhận chủ. In dấu riêng của mình lên đó. Đoàn Tử không hiểu nổi, nhìn Tô Du vốn không thiếu đồ trữ vật, ngoài không gian bên trong thân thể ra, trên người còn có không ít túi trữ vật to nhỏ, vì sao lại vui vẻ như vậy khi nhìn thấy một chiếc nhẫn trữ vật. Trong mắt hắn, nhẫn trữ vật cũng không cao cấp hơn túi trữ vật là bao, chỉ là thứ để chứa đồ mà thôi. Hắn nghĩ vậy liền hỏi luôn, Tô Du cười hớn hở đáp, ngươi không hiểu được mong mỏi của chúng ta đối với nhẫn trữ vật. Hơn nữa, những trữ vật làm sao có thể so sánh với túi trữ vật được? Dù không nói đến kích thước không gian, chỉ riêng vấn đề bảo mật cũng đã vượt trội rất nhiều. Thần thức mạnh hơn ta một chút là có thể dễ dàng nhìn xuyên qua túi trữ vật, nhưng muốn xem những trữ vật thì khó khăn hơn nhiều. Chúng ta là ai? Đoàn Tử nghe xong liền đen mặt, chúng ta lần này chắc chắn lại là loài người ở thế giới mà Tô Du từng sống trước đây. Sau khi nhỏ máu nhận chủ, Tô Du lập tức kiểm tra xem tàn hồn còn lại di sản gì. Đối với việc tiếp nhận di sản của một kẻ như vậy, Tô Du hoàn toàn không có gánh nặng tâm lý. Kết quả kiểm tra khiến hắn hơi thất vọng, nhưng sau đó lại thấy điều này hoàn toàn hợp lý. Không gian bên trong những trữ vật không nhỏ, theo phán đoán của hắn, gần bằng hai cái thị trấn An Hải. Chính vì không gian quá lớn nên lượng tài nguyên còn lại chỉ chiếm một góc rất nhỏ, khiến chiếc nhẫn trông trống trải. Ngay cả ở góc đặt tài vật, Tô Du cũng không tìm thấy viên linh thạch, nào. Rõ ràng cho thấy tàn hồn trước khi chết nghèo khổ cỡ nào. Không có linh thạch, Các bình đan dược cũng đều trống rỗng, tất cả chắc đã bị hắn tiêu hao hết. Khi bị thương nặng, hắn vẫn cố gắng chữa trị, nên tất cả linh thạch, đan dược và linh thảo đều bị tiêu hao sạch sẽ. May mắn là những binh khí pháp bảo hắn từng sử dụng vẫn còn tồn tại. Tô Du lật tay lấy ra một món pháp bảo dạng lá cờ, vừa lấy ra đã cảm nhận được luồng khí âm tà phát ra từ lá cờ, đây là pháp bảo gì? Âm hồn phiên, bên trong có không ít hồn phách đang ngủ say, đợi rời khỏi nơi này, ngươi hãy tìm thời gian siêu độ chúng. Tô Du lập tức cảm thấy pháp bảo này nóng bỏng tay, vội vàng ném ngược vào những trữ vật, theo lời ngươi, mà những mảnh ký ức kia cũng không nhắc đến pháp bảo này, càng thêm chứng minh hắn chết không ngoan. Hắn chỉ nhớ thù mà quên ơn, luôn cho rằng người khác nợ hắn, chưa từng tự phản tỉnh bản thân. Loại người như vậy mà còn tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ, chính là trời đất không có mắt. Tiếp theo, Tô Du lại lấy ra một món pháp bảo dạng trạc tay, vòng, không rõ phẩm cấp, có lẽ là pháp bảo phòng ngự, nhưng trên trạc tay có vài đường nứt, xem ra món này đã từng đỡ vài đạo công kích chí mạng cho tàn hồn, cơ bản đã hỏng, muốn sửa chữa còn khó hơn là luyện chế một cái mới. Tuy nhiên, sau khi ném trạc tay trở lại, Tô Du chú ý đến pháp phục trên thân xác khô héo, trạc tay đã hỏng, nhưng pháp phục này vẫn nguyên vẹn. Điều này có nghĩa là phẩm cấp của pháp phục cao hơn trạc tay. Trước đây Tô Du còn hơi e ngại vì đây là đồ của người chết, nhưng chợt nghĩ lại, chiếc nhẫn trữ vật này chẳng phải cũng là đồ từ người chết sao, giờ cũng đang đeo trên tay mình, vậy thì thêm một món nữa có gì là vấn đề. Vì vậy, sau khi thông suốt mối quan hệ này, Tô Du lập tức rút pháp phục xuống từ xác khô, bộ dạng của hắn khiến Đoàn Tử không dám nhìn thẳng. Tô Du thúc giục Đoàn Tử mau giúp ta xem, đây là pháp bảo phẩm cấp gì. Vốn là lục phẩm linh khí, nhưng do trận pháp hư hại nên giờ chỉ còn tứ phẩm. Tô Du, đột nhiên đại hỷ, thật là quá tốt rồi, may mắn là không bỏ lỡ, bây giờ nó thuộc về ta rồi, sau này có cơ hội nhất định phải tu phục lại. Chỉ là trận pháp bị khuyết thiếu, so với cái trạc tay kia, việc tu phục cái này có độ khó thấp hơn nhiều. Dĩ nhiên hiện tại trình độ trận pháp của hắn vẫn chưa đủ để tu phục pháp bảo cấp bậc này. Tô Du liên tục ném mấy đạo thuật pháp tẩy trần lên pháp y, nhất định phải làm cho pháp y sạch sẽ hơn, đặc biệt là loại bỏ khí tức của chủ nhân cũ do thi thể khô héo để lại. Lúc này pháp y khôi phục nguyên dạng, biến thành một chiếc áo nhỏ chỉ to bằng bàn tay. Tô Du dẫn linh lực của mình vào pháp y, tâm niệm vừa động, pháp y liền bay đến người hắn, phóng to thành kích thước vừa vặn với thân hình, màu sắc cũng biến thành màu xanh lam đơn giản nhất, đồng thời thu liễm đại bộ phận linh quang, khiến nó trông giống như một pháp khí nhất phẩm bình thường. Hoàn hảo. Áo choàng vẫn mặc bên ngoài cùng, lần này ra ngoài, dù áo choàng có bị xé rách, Tô Du cũng không cần lo lắng về sự xâm nhập của Hắc Phong nơi đây nữa. Dựa vào linh khí tứ phẩm mà không ngăn cản được. Không thể nào. Trong giới chỉ trữ vật còn có mấy kiện pháp bảo khác. Pháp bảo trong tay tu sĩ Nguyên Anh không thể nào có phẩm cấp thấp, nhưng ngoại trừ pháp y có thể phòng ngự thụ động này ra, những pháp bảo phẩm cấp quá cao khác Tô Du đều không thể sử dụng. Nếu không chỉ khởi động một lần thôi cũng đủ rút cạn linh lực của hắn mà chưa chắc đã có hiệu quả. Vì vậy cứ tạm để dành đã. Những thứ còn lại là một ít sách vở ngọc giản và một đống tạp vật bao gồm cả quặng mỏ. Tô Du sơ bộ sắp xếp lại, hủy hết những thứ liên quan đến tà thuật, những thứ không tự hủy được thì nhờ Đoàn Tử, giúp đỡ, để tránh lưu lạc ra ngoài hại người hại mình. Được rồi, chúng ta đi thôi, có thể trở lại Hắc Phong Nhai, thử uy lực của pháp y này. Tô Du vui vẻ nói, dù trong giới chỉ của tàn hồn không còn nhiều đồ đạc, nhưng lần này thu hoạch vẫn rất lớn. Dù ở Hắc Phong Nhai không thu hoạch được gì thêm nữa, chỉ riêng những thứ tìm được ở đây đã cực kỳ phong phú rồi. Chỉ riêng một chiếc giới chỉ trữ vật, ở bên ngoài đã có thể bán được giá cao, huống chi còn có một chiếc pháp y đã rất cấp thành linh khí tứ phẩm. Sách vở ngọc giản và những pháp bảo còn lại bên trong cũng có giá trị rất lớn. Nếu tin tức này bị lộ ra, những tu sĩ đến Hắc Phong Nhai chắc đều không kịp khám phá nữa, ai nấy đều sẽ nhắm vào Tô Du để cướp đoạt. Phải giữ thấp điệu mới được. Tô Du tâm niệm vừa động, giới chỉ trữ vật đeo trên ngón tay lập tức tự động ẩn hình. Quả nhiên giới chỉ trữ vật vẫn là tốt nhất. Trong lúc sắp xếp đồ đạc, Tô Du đã chuyển phần lớn đồ đạc trên người vào trong đó, chỉ để lại một ít trong túi trữ vật để làm vẻ bề ngoài che mắt. Đoàn Tử liếc hắn một cái, bộ dạng của Tô Du lúc này đúng là tiểu nhân đắc chí. Theo khe nứt hẹp, Tô Du lại trở về vách núi, lần này còn mang theo chút mong đợi nhảy vào trong Hắc Phong. Quả nhiên hắn không cảm nhận được bất kỳ khí tức âm lãnh nào của Hắc Phong nữa. Pháp y linh khí tứ phẩm quả nhiên khác thường, còn giúp hắn tiết kiệm linh lực cùng một đống linh phù phòng ngự dùng để ngăn cản. Tô Du bắt đầu chủ động khống chế thân hình, dĩ nhiên làm được điểm này không dễ dàng, nhưng vẫn tốt hơn so với trước kia phải toàn lực chống cự hắc phong. Cứ như vậy qua hơn một tiếng đồng hồ, vị trí của Tô Du càng lúc càng đi xuống dưới. Lúc này có thể nhìn thấy bằng mắt thường dưới vách núi có vô số động khẩu, còn hắc phong thì từ một khe nứt ở phía dưới thổi ra. Tô Du chỉ từ xa quan sát khe nứt đó một lúc, mơ hồ cảm nhận được bên trong có mấy luồng khí tức nguy hiểm, khiến hắn có cảm giác tim đập chân run. Nơi này còn nguy hiểm hơn so với những gì hắn từng nghĩ. Đoàn tử, chỗ sâu trong khe nứt đó là nơi nào vậy? Khiến ta cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, dường như còn có tồn tại cực kỳ nguy hiểm cường đại. Đoàn tử từ trong áo choàng thò đầu ra nhìn, đối với tình huống này dường như không chút kinh ngạc, có lẽ lúc lên đảo Hắc Phong hắn đã có suy đoán về tình hình nơi đây. Hắn truyền âm cho Tô Du, phía dưới xác thực rất nguy hiểm, không ngờ trong vùng biển này lại ẩn giấu một cổ chiến trường như vậy, hay nói đúng hơn là một mảnh vỡ cổ chiến trường. Tô Du kinh ngạc nói, mảnh vỡ cổ chiến trường. Đoàn tử ý ngươi là mảnh vỡ từ chiến trường vạn năm trước. Đúng vậy, nếu không thì còn lúc nào nữa. Cảm giác của ngươi không sai, cổ chiến trường phía dưới đối với ngươi hiện tại xác thực cực kỳ nguy hiểm, với trình độ hiện tại mà vào thì có đi không về. Đợi đến ngày nào đó ngươi kết đan rồi, có thể thử vào thám hiểm. Dưới vực này có một cấm chế phong tỏa cổ chiến trường, hẳn là có tu sĩ phát hiện ra sự tồn tại nơi này, sợ những tồn tại bên trong chạy ra ngoài gây họa cho tu chân giới, nên đặc biệt bố trí cấm chế. Nhưng theo thời gian trôi qua, cộng thêm những tồn tại bên trong chủ động tấn công cấm chế từ bên trong, khiến lực lượng cấm chế không ngừng suy yếu, từ đó dẫn đến sự tồn tại của Hắc Phong Nhai và đảo Hắc Phong. Những tồn tại bên trong hẳn là không có thần trí quá tỉnh táo, còn về thực lực của chúng, ngươi có thể phóng đại Hắc Phong thú, lên vô số lần, đó chính là chúng. Nghe những lời này, Tô Du không chỉ kinh ngạc mà còn kinh hãi, không trách khi hắn đến gần khe nước một chút đã có cảm giác tim đập chân run. Ngươi nói một ngày nào đó những tồn tại bên trong sẽ chạy ra ngoài gây họa. Lẽ nào không có tu sĩ nào phát hiện ra tình hình nơi đây, họ không nghĩ cách ngăn chặn sao? Đoàn tử lắc lắc đầu, ngươi hỏi ta hỏi ai đây? Dù sao cũng không cảm nhận được lực lượng cấm chế có được tăng cường hay không, nhưng thời gian này còn lâu, nếu không có ngoại lực hỗ trợ, ít nhất còn phải mấy chục năm đến 100 năm nữa. Nếu ngươi thật sự lo lắng, đợi đến lúc đó ngươi quay lại xử lý là được. Thời gian này khiến Tô Du thở phào nhẹ nhõm, nguy cơ không bùng phát ngay lập tức là tốt rồi. Trong lòng cũng ghi nhớ chuyện này, tương lai khi thực lực đủ mạnh, hắn sẽ quay lại xem xét, không muốn môi trường luyện tập tốt như vậy bị phá hủy. Hơn nữa nơi này cách nội địa nơi Tam Tông Nhất Viện, tọa lạc không xa lắm, một khi nơi này xảy ra chuyện, Tam Tông Nhất Viện có thể đứng ngoài cuộc được sao? Vậy sự xuất hiện của những động khẩu này cùng cơ duyên trong động, cũng liên quan đến mảnh vỡ cổ chiến trường sao? Đoàn tử vuốt cằm nói, có lẽ vậy, ngươi vào thám hiểm một chút, xem những động khẩu này có liên quan đến mảnh vỡ cổ chiến trường không? Không tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không dám khẳng định. Cũng tốt. Tránh xa khe nứt dưới vực, cảm giác nguy hiểm khiến tim đập chân run cũng yếu đi, nhưng nơi đây cũng tồn tại không ít trùng thú nguy hiểm, không có nghĩa là an toàn. Lúc này Tô Du cũng nhìn thấy ngoài hắn ra còn có tu sĩ khác, nhưng trên người họ đều mang thương tích, khiến Tô Du càng thêm mừng vì đã có được pháp y. Mấy tu sĩ kia không nhận ra thân phận của Tô Du, bởi vì ai nấy đều mặc áo choàng, còn tiểu gấu đặc trưng dễ nhận biết thì đang nấp trong áo choàng. Nhưng mọi người đều có cảnh giác cao độ, mấy tu sĩ kia nhìn thấy Tô Du xuất hiện, lập tức ẩn vào chỗ tối hơn, trong nháy mắt đã biến mất không thấy bóng dáng. Tô Du đương nhiên cũng không lại gần, hắn cũng phòng bị người khác. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 115 Thiên Mục Kính. Tô Du nhớ đến tấm bản đồ thu được trên người hải tặc, có liên quan đến Hắc Phong Nhai này, liền lấy ra đối chiếu kỹ lưỡng. Theo suy đoán của hắn, những điểm nối liền bởi đường vẽ trên bản đồ, chính là những động khẩu mà Tô Du nhìn thấy, trong đó có một điểm được đặc biệt đánh dấu, hẳn là những hải tặc kia muốn vào chính là động khẩu này, chỉ là không biết bên trong có gì. Nhưng muốn tìm được động khẩu này cũng không dễ, bởi vì nhìn qua đều giống nhau cả. Vì thế, Tô Du đặc biệt đi vòng nhiều chỗ dưới này, đương nhiên còn phải tránh những luồng hắc phong mạnh thổi ra từ khe nứt. May là ở đây hướng hắc phong dễ nắm bắt hơn nhiều so với phía trên. Đi qua không ít chỗ, Tô Du rốt cuộc cũng nắm được chút quy luật, đại khái xác định được phương hướng mà bản đồ chỉ đến, lại theo phương hướng này lần lại từ đầu, cuối cùng một người một thú dừng lại trước một động khẩu. Dù có phải hay không, cứ vào xem đã, nhầm cũng không sao. Tô Du nghe người khác nói, vào động sẽ gặp phải cái gì, có cơ duyên hay không, hoàn toàn là may rủi. Ví dụ như Mục Gia, nói từng phát hiện huyết tinh sâm, ở Hắc Phong Nhai, chắc chắn cũng là trong động nào đó từng thấy. Lần này Mục Gia dẫn người đến, hẳn cũng sẽ đặc biệt tìm kiếm động khẩu đã từng vào. Ngay lúc hắn dừng lại, một tu sĩ mặc áo choàng vút một cái lao vào một động khẩu bên cạnh. Tô Du chỉ thấy động khẩu lóe lên ánh sáng, sau đó người kia liền biến mất trong đó. Hắn cũng không do dự nữa, nắm lấy đoàn tử nhảy vào động khẩu. Tô Du rõ ràng cảm nhận được xuyên qua một tầng năng lượng này không có tác dụng ngăn cản lớn lắm với hắn. Sau khi xuyên qua tầng chướng ngại này, cảnh vật trước mắt lập tức biến hóa, hoàn toàn khác với những gì hắn dự đoán trước đó. Xuất hiện không phải là đường hầm, cũng không phải như phòng đá gặp trước đó, mà là một vùng trời đất cực kỳ rộng lớn. Tô Du nhìn mà kinh ngạc, lập tức gọi Đoàn Tử. Đoàn Tử, đằng sau này chẳng lẽ thông với bí cảnh nào sao? Cảm giác giống như lần trước vào thiên thần bí cảnh, vậy. Lúc này hắn đang đứng giữa một thảo nguyên, nhìn ra xa, trời cao, phía xa có cây cối cao lớn cùng dãy núi nhấp nhô. Đây không phải bí cảnh thì chẳng lẽ là ảo giác? Hay là huyễn cảnh? Đoàn Tử cũng hơi bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt, hắn leo lên vai Tô Du, nhìn ra bốn phía, sau đó trầm ngâm một lúc nói, không ngờ ta cũng phán đoán sai, tình hình nơi đây vượt quá dự đoán của ta, nhưng kết quả rất tốt. Ngươi nói là bí cảnh cũng đúng, nguyên lai dưới vực này, ngoài mảnh vỡ cổ chiến trường, còn có một kiện đạo khí. Những động khẩu chính là cửa vào đạo khí. Đạo khí này tên là Thiên Mục Kính, xem ra tu sĩ phong ấn cổ chiến trường năm đó thực lực không yếu, đặt đạo khí ở đây chính là để trấn áp cổ chiến trường. Đồng thời trong lòng lẩm bẩm, rốt cuộc là ai làm, đến cả Thiên Mục Kính cũng nỡ bỏ lại đây. Nhưng, Thiên Mục Kính này hẳn cũng có tổn thương, Thiên Mục Kính là đạo khí, nguyên liệu chính để luyện chế là một loại kỳ thú thiên địa tên là Thiên Mục Thú. Thiên Mục Thú có 1000 con mắt, có thể dễ dàng khiến tu sĩ rơi vào huyễn cảnh, chết trong vô thức, cuối cùng huyết nhục thần hồn đều bị nó hấp thu. Tô Du nghe mà hít một hơi, vậy bây giờ chúng ta đang ở trong huyễn cảnh. Thế cũng quá chân thật đi chứ. Không, nơi này là có thật. Ta chỉ nói đến Thiên Mục Thú, nhưng khi luyện chế thành Thiên Mục Kính, tu sĩ giết Thiên Mục Thú đó để phối hợp với năng lực của nó đã tìm không ít mảnh vỡ dung hợp vào. Nghĩa là, có lối vào sau khi tiến vào trải qua mọi thứ đều là huyễn cảnh, nhưng cũng có một phần là mảnh vỡ chân thật. Vì vậy có thu hoạch gì đều xem vận may của mỗi người. Thì ra là vậy. Chủ nhân ban đầu của Thiên Mục Kính này thật là tay to, không nói đến việc giết Thiên Mục Thú, chỉ riêng những mảnh vỡ tìm về sau cũng rất không dễ dàng. Tu vi của người này hẳn phải cực cao, chắc chắn cực kỳ cường đại. Vậy người phong ấn nơi này sau đó có phải là chủ nhân ban đầu của Thiên Mục Kính không? Không biết, thực lực mạnh thì mạnh thật, nhưng cũng chỉ vậy thôi. Nghe giọng điệu này, lớn đến mức khiến Tô Du từ kinh hãi tỉnh táo lại, nhìn Đoàn Tử, mà không biết nên khóc hay cười. Đoàn Tử đánh giá người khác như vậy, chẳng phải là nói bản thân Đoàn Tử còn mạnh hơn. Với lại Đoàn Tử thật sự có quan hệ với những cường giả này chứ. Ít nhất là quen biết chứ. Nếu không sao có thể đánh giá thực lực người khác. Vị tiền bối này cùng với Huyền Hoa tiền bối. Là người cùng thời đại sao? Ừ, đoán không sai, đại khái là nhân vật cùng thời kỳ. Nhưng sau này Thiên Mục Kính còn ở trong tay hắn không, nơi này lại là do ai bố trí, ta cũng không rõ lắm. Tô Du cảm thấy tất cả đều thần kỳ vô cùng, lại là đạo khí lại là cường giả vạn năm trước, thế mà đều để hắn một tiểu tu sĩ luyện khí kỳ tiếp xúc được, lại là Thiên Thần Châu, lại là Thiên Mục Kính, nếu để ngoại giới biết được vùng biển này lại giấu một kiện đạo khí tên Thiên Mục Kính, không biết sẽ khiến bao nhiêu tu sĩ điên cuồng. Vùng biển này sợ cũng không thể yên ổn được. Ngươi thì sao? Không muốn. Đoàn Tử cười hỏi. Tô Du nghe ra tiếng cười trong giọng nói của hắn, không vui nói, muốn để làm gì? Vừa không dùng được, lại còn mang họa vì ngọc, dẫn đến sự thèm khát của người khác. Theo ta thấy đây chính là một mối phiền phức cực lớn. Đúng, đúng, nói không sai, chính là một mối phiền phức cực lớn. Nơi này bố trí không tệ. Ta cũng là sau khi tiến vào mới phát hiện không đúng, biết được sự tồn tại của Thiên Mục Kính. Người khác muốn phát hiện, vẫn là mơ cho nhanh hơn. Vậy thì tốt, hãy để Thiên Mục Kính tiếp tục ở lại đây đi, cũng có thể tiếp tục trấn áp mảnh vỡ chiến trường cổ phía dưới, tránh để những thứ nguy hiểm bên trong chạy ra. Còn ta, có thời gian sẽ đến đây lịch luyện, vào thêm mấy lối xem. hắn cảm thấy thu hoạch từ khi đến Bắc Hải rất lớn, không phải còn may mắn biết được sự tồn tại của Thiên Mục Kính sao? Hắn tin rằng, những mảnh vỡ mà vị tiền bối năm đó xem trọng dung hợp vào Thiên Mục Kính chắc chắn sẽ không quá tệ, vì vậy chi bằng tìm kiếm tài nguyên hiện tại hắn có thể sử dụng được thì hơn. Vậy thì đi thôi. Đoàn Tử vẫn cười nói. Được, ta nghe phía trước có tiếng thú gầm, chúng ta qua đó xem. Cũng không biết trước ta có tu sĩ nào tiến vào chưa? À, nếu có tài nguyên gì ngươi cần, cứ nói với ta. Đoàn Tử liếc Tô Du một cái, không trả lời, chỉ ừ hai tiếng. Chưa tiếp cận nơi phát ra tiếng thú gầm, Tô Du đã phát hiện hai đầu cự thú đang đánh nhau, thân hình khổng lồ của chúng khiến Tô Du trợn mắt. Khi lịch luyện ở Bắc Hải cũng đã thấy qua hải thú thân hình to lớn, nhưng vẫn bị cự thú nơi xa chấn động. Còn cách rất xa, mặt đất đã rung chuyển vì động tác của chúng. Hắn vội leo lên một cái cây gần đó, ẩn giấu thân hình, quan sát trận chiến của hai con thú. Đoàn Tử, đây là yêu thú gì? Sao có thể to lớn như vậy? Là một loại mang thú, thời thượng cổ, xem ra mảnh vỡ này liên quan đến mang thú thượng cổ. Không biết tên kia tìm mảnh vỡ này ở đâu? Tu giới hiện nay, sợ rất khó tìm được mang thú thượng cổ, dù có cũng chỉ xuất hiện ở những nơi như bí cảnh. Mang thú thượng cổ. Trong số sách Tô Du từng đọc không có ghi chép liên quan, có lẽ người tu giới hiện nay rất ít người biết đến mang thú thượng cổ này. Đúng, mang thú thượng cổ, thân hình to lớn đấy, nhưng ngu muội vô cùng, rất ít mang thú có thể khai mở linh trí. Nhưng chúng có một ưu thế thiên phú, đó là bẩm sinh cực kỳ cường hãn, bất luận là huyết nhục hay thực lực. Thời thượng cổ, tu sĩ nhân loại và yêu tu ban đầu không phải là đối thủ của những mang thú này, thường xuyên còn trở thành thức ăn của mang thú. Lúc đó tu sĩ và yêu thú sinh tồn không dễ, dần dần phát triển lớn mạnh, từng bước thu hẹp không gian sinh tồn của mang thú. Khi đó nhân loại và yêu thú cũng rất đoàn kết, vì mục tiêu chung là cùng nhau đối phó mang thú. Nhưng khi mang thú ngày càng ít đi, mâu thuẫn nội bộ nhân loại và với yêu thú cũng bùng phát. Đừng xem mang thú thực lực không yếu lại ngu muội, huyết nhục của chúng lại cực kỳ quý giá đối với tu sĩ và yêu thú, có thể cực đại đề cao cường độ nhục thân. À, mang thú trong cơ thể không có nội đan, chỉ có yêu thú mới có. Năng lượng trong cơ thể chúng phân tán trong huyết nhục, vì vậy toàn thân huyết nhục đều là bảo bối. Đoàn Tử nói đến đây trong giọng nói lại mang theo ý cười, Tô Du bất lực nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta săn giết hai đầu mang thú này mang đi? Thân hình nhỏ bé của ta chịu đựng được sao? Ừ, sợ một cái vả là có thể vỗ chết ngươi rồi. Đoàn Tử ôm chân trả lời nghiêm túc. Vậy ngươi còn xúi dục ta như vậy? Biện pháp là do người nghĩ ra mà, ta không tin ngươi không thèm nhỏ dãi. Đoàn Tử liếc Tô Du một cái. Được rồi, Tô Du giơ tay đầu hàng, ta thừa nhận, nghe ngươi nói có lợi cho đề cao cường độ nhục thân, ta xác thực có chút thèm nhỏ dãi. Nhưng trước hết hãy xem chiến đấu đã, biết đâu hai đầu cự thú này đánh nhau hai bên cùng thương, ta có thể đi nhặt lộc. Được thôi, ngươi cũng chỉ có thể làm như vậy. Đoàn Tử thở dài ngao ngán. Tô Du chỉ có thể xoa xoa Đoàn Tử một trận, bảo hắn đừng coi thường mình. Thế là hắn cùng Đoàn Tử ngồi xổm trên cây này quan chiến. Hai con cự thú đánh nhau đến mức trời đất tối sầm, đánh đổ không ít cây cối, đập ra không ít hố sâu. Phương thức chiến đấu của chúng cũng giống như tên gọi, hoàn toàn dựa vào mãnh lực, thuần túy là lực lượng, không có bất kỳ kỹ xảo nào. Xem lâu rồi, Tô Du suýt nữa ngủ gật, bị một tiếng gầm kinh động, vội vàng ôm Đoàn Tử bỏ chạy. Chúng đánh về hướng này rồi, còn đợi nhặt lộc cái gì, bảo toàn tính mạng nhỏ bé là quan trọng nhất. So với thân hình khổng lồ của mang thú, Tô Du chỉ có thể tính là một chấm nhỏ, hoàn toàn không thu hút sự chú ý của hai đầu mang thú. Có lẽ hắn quá yếu ớt, không đáng để mang thú để ý, tất nhiên Tô Du vui mừng như vậy. Tô Du chạy vào rừng cây, nơi này so với thảo nguyên rộng mở dễ ẩn náu hơn, hơn nữa những cây này cũng giống mang thú cực kỳ cao lớn, ít nhiều có thể ngăn cản bước chân mang thú. Trên đường chạy, mắt Tô Du không nhịn được sáng lên, hắn nhìn thấy gì vậy, linh dược. Tùy ý một cây linh dược Tô Du đều có thể cảm nhận được linh lực tỏa ra dồi dào, niên đại chắc chắn không ngắn. Tô Du vội đào mấy cây linh dược, nghe tiếng gầm đến gần, lại tiếp tục chạy. Cứ như vậy vừa đào vừa chạy, có linh dược hắn cũng không kịp nhận ra là gì, có quen thuộc không, chỉ biết dựa vào linh lực để đào lấy, ném vào không gian trước đã. Không biết đã đào bao nhiêu cây, bỗng nghe tiếng thú gầm yếu đi, Tô Du dừng lại nhìn ra phía sau, chẳng lẽ bị thương rồi. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 116, Tô Du bạo phú. Bởi vì thèm muốn huyết nhục mang thú, Tô Du quyết định quay lại nhìn một cái. Nếu hai đầu mang thú kia thật sự hai bên cùng thương, vậy hắn chính là nhặt được đại lộc. Đoạn đường chạy trốn này đã đi ra rất xa, quay trở lại cũng tốn không ít thời gian, giữa đường cũng không bỏ qua linh dược bên đường, còn trèo lên một cái cây hái không ít linh quả. Ở đây ngay cả linh quả cũng giống như được tiêm thuốc tăng trưởng, kích thước lớn gấp mấy lần linh quả bình thường bên ngoài. Tô Du cắn một miếng, linh khí trong linh quả cực kỳ dồi dào, hương vị cực kỳ thơm ngon. Khi đến gần, Tô Du chậm bước, thu liễm khí tức, liền thấy hai đầu mang thú cắn xé lẫn nhau, không đầu nào chịu buông. Trên mặt đất chảy rất nhiều máu, một đầu mang thú trên cổ bị cắn một lỗ, đầu mang thú kia bụng gần như bị xé nát. Cảnh tượng này khiến Tô Du nhìn mà vui mừng không xiết. Thật sự hai bên cùng thương rồi, chúng ta vận may không tệ. Chỉ là nhiều máu như vậy chảy phí quá, thật đáng tiếc. Đoàn Tử nghe xong trợn mắt, nhặt được lộc trắng còn kêu gì đáng tiếc, không muốn lãng phí thì tự mình ra tay. Tô Du lo lắng hai đầu mang thú này cuối cùng còn có thể phản công trước khi chết, vì vậy nhất quyết không bước ra, mà đợi chúng tự tắt thở. Dự cảm của hắn không sai, đợi đủ một khắc. Hai đầu mang thú đột nhiên bùng nổ, một đầu cắn đứt hẳn cổ đối thủ, còn bụng của nó cũng bị đối phương đâm xuyên. Sau khi bùng nổ, hai đầu mang thú cũng hoàn toàn tắt thở. Tô Du lúc này mới bước ra, đi đến bên hai xác chết vẫn đang vào nhau, thân hình khổng lồ của chúng khiến Tô Du trở thành người lùn. Hắn không kiểm tra nhiều, mà nhanh chóng thu hai cái xác đang ở trạng thái lúc chết vào giới chỉ, sau đó lập tức rời đi. Mùi máu tanh nồng như vậy, ai biết có thể hấp dẫn mang thú khác không? Tốt nhất không nên đối đầu với những mang thú đó. Chạy một đoạn rất xa Tô Du mới dừng lại, tìm một khoảng không bố trí hộ pháp trận, sau đó từ giới chỉ cắt hai miếng thịt ra, mỗi miếng đều mấy chục cân, ngưng tụ thủy cầu rửa sạch, lại lấy ra đồ nướng, trước hết nếm thử thịt mang thú này, xem hiệu quả có thật như Đoàn Tử nói hay không. Đoàn Tử, rốt cuộc cũng không chê kỹ năng nướng thịt của Tô Du, không có tiến bộ gì lớn, chỉ ngồi xổm bên cạnh giá nướng, hai mắt không rời những lát thịt mỏng mà Tô Du đã cắt. Tô Du thấy lạ, hỏi, nhìn ngươi sốt sắng như vậy, chẳng lẽ thịt mang thú này vị đặc biệt ngon? Đoàn Tử nuốt nước bọt, nói, cũng tạm được, lát nữa ăn rồi ngươi sẽ biết. Tên này nhất định không nói thật. Thừa nhận mình thèm ăn có khó không? Tô Du dám chắc, trước đây hắn nhất định đã từng ăn qua thịt mang thú, lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Kỹ năng nướng thịt của Tô Du tuy không tiến bộ mấy, nhưng nhờ vào khống hỏa thuật, cùng các loại gia vị mua ngoài. Cộng thêm kỹ năng cắt thịt đã luyện thành thục. Hắn cắt thịt thành từng lát mỏng, đặt lên tấm sắt, chỉ cần lật qua một chút là chín, cắt thêm gia vị, mùi thơm bốc lên khiến cả Tô Du cũng nuốt nước bọt li lịa. Không kịp nướng tiếp, Tô Du nhanh chóng chia đôi mấy chục lát thịt trên khay với Đoàn Tử, bất chấp nóng bỏng, gấp ngay một miếng bỏ vào miệng. Tô Du lập tức không nói được nữa, vội vàng đút nốt những miếng còn lại vào miệng. Không ngờ thịt mang thú to lớn như vậy lại mềm mại đến thế. Đoàn Tử ăn còn nhanh hơn, xong liền nhìn chằm chằm bảo Tô Du nướng tiếp. Lần này Tô Du không một lời oán thán, chăm chỉ đảm nhiệm vai trò đầu bếp. Xoạt xoạt. Hai khối thịt nặng mấy chục cân đều biến vào bụng họ, đồng thời năng lượng trong cơ thể Tô Du cũng sắp bùng nổ, hắn vội dừng lại để luyện hóa năng lượng thịt thú. Sau khi luyện hóa xong, Tô Du phát hiện trên da mình lại tiết ra một ít chất đen xám. Từ sau lần tẩy kinh phạt tủy, hắn hiếm khi gặp tình trạng này. Chứng tỏ hiệu quả dùng thịt mang thú để tụy thể, cực kỳ tốt. Hắn cảm nhận khí huyết trong cơ thể cường thịnh hơn trước nhiều. Tô Du dùng khử trần thuật, làm sạch người, nói với Đoàn Tử, không trách ngươi đề cao như vậy, thịt mang thú quả nhiên không tầm thường, năng lượng trong nó so với yêu thú phong phú gấp bội. Nướng nữa. Đoàn Tử tiêu hóa nhanh hơn Tô Du nhiều, thúc giục. Được, nướng nữa. Thế là thời gian sau đó, Tô Du liên tục nướng thịt. Ăn thịt rồi luyện hóa, lặp lại tới 4 lần mới dừng. Lúc này, hắn cảm thấy mỗi hơi thở đều nồng nặc mùi thịt. Tổng cộng hắn đã ăn hơn 100 cân thịt, toàn là thịt chứa đầy năng lượng. Nếu là trước khi xuyên Việt, ai dám tưởng tượng? Đủ khiến người ta chết khiếp. Đoàn Tử ăn còn nhiều hơn, mấy trăm cân thịt vào bụng mà không thấy có biến hóa gì. Sau lần luyện hóa cuối, Tô Du thậm chí có thể nghe thấy tiếng máu chảy trong huyết quản. Cảm nhận rõ ràng cơ thể mình đã được tăng cường toàn diện, như có sức mạnh tràn đầy muốn phát tiết. Hắn có cảm giác mình có thể đánh nhau với mang thú. Dĩ nhiên đó chỉ là ảo giác, Tô Du chưa tự phụ tới mức đó, điều đó hoàn toàn là tự tìm khổ. Nhưng cũng khiến hắn nôn nao, bế Đoàn Tử lên, thu hồi trận pháp, nói, chúng ta đi tìm hang ổ của hai con mang thú kia, biết đâu trong đó có bảo vật. Sau đó thử tìm mang thú khác, xem có cơ hội hạ gục một hai con không. Thịt mang thú hiệu quả tốt đến mức hắn quyết định mạo hiểm thử một phen. Hơn nữa, tài nguyên trong này vô cùng phong phú, hắn muốn đi nhiều nơi hơn để thu thập thêm, dùng không hết cũng có thể mang về Lưu Quang thư viện. Lúc này đã qua một đêm kể từ khi hai con mang thú đánh nhau. Dù có mang thú khác bị mùi máu thu hút tới, giờ cũng đã rời đi. Tô Du không đến chỗ chúng chết, mà đi tìm dấu vết mang thú để lại, hy vọng có thể tìm ra hang ổ. Những dấu vết này rất dễ tìm, vì mang thú thân hình to lớn, dấu chân để lại rõ ràng. Theo dấu vết, một giờ sau, Tô Du tìm được hang ổ của một con. Mùi trong hang cực kỳ khó chịu, bên trong ngoài chất đầy xương, đương nhiên là tàn tích sau khi mang thú ăn xong. Con mồi của chúng cũng là mang thú khác, nên những bộ xương này cũng rất lớn. Ngoài vài khối quặng, Tô Du nhịn mùi hôi lục lọi khắp hang nhưng không tìm thấy gì giá trị. Mấy khối quặng kia, nhìn vết tích trên bề mặt, khó tránh khỏi nghi ngờ là mang thú dùng để mài răng hoặc móng. Nhưng chính điều này khiến Tô Du tin tưởng vào độ cứng của chúng. Đoàn Tử thấy Tô Du vất vả, cười truyền âm, cũng có chút đồ đạc, không phí công. Mấy khối quặng này là hắc hạo thạch, vừa nặng vừa cứng, cũng là nguyên liệu luyện khí rất tốt. Quả thật rất nặng. Không nặng thì làm sao chịu được sự vò nén của mang thú. Tô Du nghĩ một chút rồi vẫn thu lại, biết đâu sau này có người cần, như La Nhạc và Triệu Thiết Ngưu. Nếu cả hai đều đi con đường kiếm tu, thì yêu cầu chất liệu rèn kiếm sẽ càng cao. Mang về tặng họ, xem có dùng được không. Đã tìm một cái, không thể bỏ qua cái thứ hai. Hang ổ con mang thú còn lại cũng nhanh chóng được tìm thấy. Ngoài quặng tương tự, Tô Du cuối cùng cũng có thu hoạch, hắn tìm thấy một chiếc không gian giới chỉ, trong đống xương, giấu rất kín, suýt nữa thì bỏ qua. Lại một chiếc giới chỉ. Tô Du vô cùng chấn động, rửa sạch mấy lần cho hết mùi rồi dễ dàng đưa thần thức vào, đúng là không có chủ. Chỉ riêng việc có giới chỉ đã đủ khiến hắn mừng rỡ, không ngờ bên trong còn chứa đầy đồ đạc. Vừa đưa thần thức vào, Tô Du đã sững sờ. Sao vậy? Bên trong trống rỗng, khiến ngươi thất vọng. Đoàn Tử vỗ một cước. Tô Du tỉnh lại, xoa mặt một cái, thất vọng. Trống rỗng. Hắn bật cười lớn, Đoàn Tử ngươi nhầm rồi, bên trong chất đầy đồ, chỉ riêng linh thạch đã nhiều vô số. Ta phát tài rồi, không là chúng ta phát tài rồi. Khoan đã, ngươi xem cái này. Tô Du thấy một tấm bài, lập tức lấy ra, có quen không? Đoàn Tử cũng ngẩn người, dùng chân lật qua lật lại, đây không phải bài tử của bọn cướp biển Hải Sa Bang, sao? Đúng, chính là bọn cướp biển định cướp chúng ta nhưng bị phản cướp đó. Không lẽ toàn bộ tài sản Hải Sa Bang đều ở trong giới chỉ này? Ta có một suy đoán. Ý ngươi là, bọn cướp biển kia có bản đồ kho báu, cố ý ra biển tới đây, chính là để tìm chiếc giới chỉ này. Trước đó có người Hải Sa Bang mang giới chỉ tới rồi không trở về, bị mang thú giết chết. Tô Du gật đầu lia lịa, đúng, ta cũng nghĩ vậy. Khả năng rất lớn. Ngươi xem, linh thạch trong giới chỉ chất thành núi, ít nhất cũng mấy trăm vạn, thậm chí cả nghìn vạn. Nếu là ta cũng phải tìm cách vào đây tìm. Đợi khi ra ngoài, phải hỏi thêm tin tức về Hải Sa Bang, biết đâu có thể xác nhận suy đoán của chúng ta. Trước đây vì sợ lộ chuyện phản sát Hải Sa Bang, Tô Du không dám hỏi nhiều. Bên trong không chỉ có linh thạch, còn vô số tài nguyên tu luyện như linh dược, nội đan hải thú, linh tài quý giá, đan dược cùng pháp bảo. Tô Du nghi ngờ, nếu đổi hết thành linh thạch, ước chừng còn thêm cả nghìn vạn nữa. Nhìn đống tài nguyên, ước lượng sơ qua, Tô Du đã đỏ mặt vì phấn khích. Bất kỳ ai đột nhiên bạo phát đều không thể kìm nén sự kích động. So với giới chỉ của tàn hồn trước kia, lần này còn gây chấn động hơn. Pháp bảo bên kia tuy giá trị không thấp, nhưng ai có thể chịu được sự công kích thị giác từ núi linh thạch và tài nguyên. Đoàn Tử cũng đưa thần thức vào xem, sau đó ngẩng đầu nhìn trời. Dù những thứ này hắn không thấy có gì cao cấp, nhưng đối với Tô Du, một tiểu tu sĩ luyện khí kỳ, quả thật là quá nhiều, có lẽ ngang bằng toàn bộ tài sản của một gia tộc. Nói như vậy cũng không sai, Hải Sa Bang nguyên bản thực lực không yếu, đại bộ phận tài sản có lẽ đều ở trong giới chỉ này, so với các gia tộc tự nhiên không kém. nhưng một gia tộc hoặc băng cướp phải nuôi rất nhiều người, còn Tô Du chỉ có một mình. Giờ toàn bộ tài sản này đều thuộc về hắn. Lão công 1 vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 117, Tô Du bị trục xuất. Tô Du chuyển mấy triệu linh thạch vào ngọc bội không gian của mình, nằm dài trên đất vừa bình tâm tĩnh khí vừa nói chuyện với Đoàn Tử. Đoàn Tử thấy thứ gì thích, cứ lấy đi. Giọng điệu đủ hào phóng, đủ lớn phương, nhưng Đoàn Tử trợn mắt, cho mấy thứ này không bằng cho ta thêm tuyệt phẩm linh tử. Tô Du lập tức vỗ ngực, không thành vấn đề. Đợi khi có thể nấu rượu, ta lập tức nấu cho ngươi thêm tuyệt phẩm linh tử. Còn gì nữa không? Hắn còn để ý tình hình trong ngọc bội. Trước đó nhờ phản cướp hải sát bang mà hắn phát tài, ném rất nhiều linh thạch vào không gian. Gần đây, linh tuyền thạch, trong không gian phục hồi cực nhanh, giờ chỉ còn vài sợi màu xám. Hơn nữa, Tô Du cảm nhận không gian sắp bắt đầu ngưng tụ linh nhũ. Vì vậy, hắn lập tức đáp ứng yêu cầu của Đoàn Tử. Hắn phát tài lớn như vậy, sao có thể không chia sẻ với Đoàn Tử mà độc chiếm? Đáng tiếc Đoàn Tử ánh mắt quá cao, ngay cả thất phẩm đạo khí, thiên thần châu, cũng không coi ra gì, nên không thích đồ trong giới chỉ cũng là bình thường. Vậy thì phải bù đắp theo cách khác. Dù sao, có được nhiều lợi ích như vậy không phải chỉ nhờ một mình hắn, công lao của Đoàn Tử cũng rất lớn. Chỉ là linh tử, cực phẩm, hoàn toàn không thành vấn đề, đợi linh nhũ, ngưng tụ ra, hắn lập tức sẽ nấu rượu cho Đoàn Tử. Đột nhiên đạt được nhiều lợi ích như vậy, ta luôn có cảm giác không thực lắm. Tô Du, dùng giọng điệu mơ màng nói. Vừa dứt lời, đột nhiên một cục lông hình quả cân từ trên trời rơi xuống, đập mạnh vào ngực hắn, khiến Tô Du suýt nữa phun máu, nhìn kỹ lại thì chẳng phải là Đoàn Tử, đang nghe hàm răng trắng nhẫn với hắn đó sao? Tô Du vừa khóc vừa cười, vội vàng túm nó xuống, xoa xoa ngực còn đau nhói, có ai nhắc người khác đây không phải mơ bằng cách như ngươi không? May mà thể chất ta tu luyện không thấp, nếu không sớm bị ngươi đập gãy xương sườn vỡ nội tạng rồi. Nhưng sau cú đập này, Tô Du không còn cảm thấy mọi thứ như trong mơ nữa, nếu hắn không chủ động ra ngoài, không tích cực tham gia rèn luyện trên biển, một mình xông vào khu vực nguy hiểm, thì cũng không thể gặp băng cướp biển ngang ngược, càng không thể có được bản đồ trong tay bọn cướp. Nếu không mạo hiểm đến Hắc Phong Nhai, căn bản không thể gặp và thu được khối tài sản khổng lồ này. Bọn cướp hải sa bang, hẳn còn khá nhiều người, lũ kia chắc cũng muốn vào Hắc Phong Nhai tìm kiếm tài sản thất lạc ở đây. Nếu chúng biết khối tài sản lớn này đã rơi vào tay hắn, không biết có tức đến chết không, nghĩ đến cảnh tượng đó tâm tình liền vui vẻ. Lúc tâm trạng kích động không thích hợp để tu luyện, nên sau khi nằm đủ lâu và cãi nhau với Đoàn Tử, một hồi, Tô Du lại mang vỉ nướng ra làm đồ ăn, cùng Đoàn Tử, ăn uống no say, thời gian trôi qua rất nhanh, lúc này tâm trạng Tô Du đã bình ổn hơn nhiều. Đã có khối tài sản lớn rơi vào tay, thì càng phải tận dụng tốt, biến nó thành thực lực của bản thân, mới không phụ sự tương ngộ này. Sau khi tâm tình lắng xuống, Tô Du liền dẫn Đoàn Tử, tiếp tục thám hiểm không gian này. Mảnh vỡ này vốn là nơi mang thú, sinh sống, nên không gian đủ rộng, linh khí cũng cực kỳ nồng đậm, bằng không thể duy trì sự sống cho loài mang thú, to lớn đến hiện tại. Vì vậy Tô Du không vội rời đi, dù sao ra ngoài cũng là rèn luyện, bên ngoài còn không bằng không gian này linh khí nồng đậm. Mẹ ơi, mang thú, quả nhiên da dày thịt cứng, ta tự thấy không bằng. Tô Du vừa chạy vừa cảm thán, sau khi phát hiện một con mang thú, khí tức yếu hơn, hắn nhảy ra khiêu khích nó. Nhưng không ngờ đánh mãi vẫn không phá được lớp phòng ngự bên ngoài của nó, linh lực sắp cạn kiệt, đành phải bỏ chạy. Phía sau, mang thú, cũng đuổi theo con mồi hai chân bé nhỏ này, vốn không thèm để ý miếng mồi chỉ đủ chèn răng này, nhưng nó đã khiến mang thú, nổi giận. Tô Du một mạch chạy rất nhanh, mang thú, tuy thực lực cường hãn nhưng cũng có điểm yếu là độ linh hoạt không bằng tu sĩ nhân tộc thấp bé, nên nhanh chóng kéo giãn khoảng cách. Chạy xa rồi Tô Du vẫn nghe thấy tiếng gầm thét phẫn nộ của mang thú, phía sau. Dừng lại, Tô Du dựa vào thân cây cười vui vẻ, ta sẽ nhắm vào tên kia, đợi ta điều tức khôi phục xong, chúng ta tiếp tục khiêu chiến nó. Thật sự không cần ta ra tay. Đoàn Tử, vẫn đứng vững trên vai hắn, hỏi. Không cần, ngươi đã giúp ta nhiều rồi. Hơn nữa qua trận chiến vừa rồi, ta có tự tin dù không đánh bại được nó nhưng vẫn bảo toàn được tính mạng. Đánh không được thì chạy, ai bảo tên khổng lồ ngu ngốc kia chạy chậm thế. Đây là bị ảnh hưởng từ Đoàn Tử, Tô Du cũng dùng từ ngu ngốc để hình dung mang thú, hoàn toàn không nghi ngờ đây là sinh vật thượng cổ. nhìn những sinh vật thời viễn cổ trên địa cầu, như một số loài khủng long cực kỳ to lớn, từng tồn tại cả một thời đại khổng lồ. Mang thú, gầm thét một hồi xả giận xong liền trở về hang ổ, ăn nốt con mồi còn sót rồi ngủ say. Đánh một trận không phải không mệt, hoàn toàn không ngờ con mồi hai chân kia dám quay lại quấy rối giấc ngủ của nó, một quyền đấm khiến nó tỉnh giấc, mang thú, lại gầm thét phẫn nộ, chạy ra ngoài đại chiến với Tô Du. Lần này Tô Du trụ được lâu hơn, không dùng thủ đoạn trận pháp, vẫn dùng nắm đấm đối chiến với mang thú. Sau khi điều tức khôi phục, hắn cùng đoàn tử, ăn rất nhiều thịt mang thú, luyện hóa thịt thú, lúc này quyền quyền đến thịt, cảm thấy năng lượng tích tụ trong cơ thể được luyện hóa thêm, đánh đến thống khoái vô cùng. Dĩ nhiên cuối cùng vẫn phải bỏ chạy, mang thú, càng tức giận, một mạch hút đổ mười mấy cây đại thụ mới dừng lại. Lần thứ ba, Tô Du đã có thể để lại vết thương trên người mang thú. Lần thứ tư, Tô Du dùng nắm đấm đánh cho mang thú, choáng váng một lúc. Lần thứ năm, Tô Du lục soát khắp hang ổ mang thú, nhưng không thấy bóng dáng nó đâu, hắn kinh ngạc. Bỏ chạy rồi. Sao lại bỏ chạy? Ta còn chưa đánh đủ. Tô Du không thể tin nổi. Đoàn tử, mệt mỏi, nằm dài trên vai hắn nói, ngươi không mệt mang thú, cũng đánh mệt rồi, biết rõ không thể ăn thịt ngươi, còn ở lại làm bao cát cho ngươi làm gì? Tên khổng lồ này tuy ngu ngốc nhưng không phải không có bản năng sinh tồn, biết tiếp tục đánh với ngươi sẽ không có kết quả tốt, nên đành dọn nhà thôi. Khà, một lúc đánh quên hình rồi. Tô Du cười khô, có chút tiếc nuối, thực ra đánh nhau với tên khổng lồ đó cũng có chút tình cảm, ta không muốn lấy mạng nó ăn thịt đâu. Nếu thực sự bị ngươi ăn thịt, tên kia chắc oan ức lắm, không những bị ngươi dùng làm bao cát luyện tay, cuối cùng còn bị ngươi ăn sạch, từ đầu đến cuối bị ngươi lợi dụng triệt để. Khà, đoàn tử, ngươi không muốn ăn sao? Đoàn tử, lật người, quay đầu không thèm nhìn Tô Du, nó không giống hắn, không muốn hành hạ con mang thú, kia. Tô Du đành phải rời đi trong tiếc nuối, tiếp tục thám hiểm những nơi chưa đi qua. Đáng tiếc số mang thú, có thể dùng để luyện tập không nhiều, đa số cảm nhận được khí tức từ xa, Tô Du đã vội tránh đường, thực lực chênh lệch quá lớn, đụng phải sẽ không có cơ hội chạy thoát. Mấy con mang thú, thiểu số kia, kết quả giao đấu cuối cùng đều giống con đầu tiên, đều không chịu nổi Tô Du, kẻ tu luyện cuồng nhiệt, đều dọn nhà mà đi, khiến Tô Du vô cùng bực bội. Nhưng lúc này hắn đã tiêu hao rất nhiều thịt mang thú, tự cảm thấy lực lượng tăng gấp đôi so với lúc mới vào, không chuyên tâm tu luyện linh lực nhưng linh lực cũng tăng lên rất nhiều, ngày càng gần luyện khí cửu giai. Thoáng chốc một tháng trôi qua, Tô Du đã đi khắp những nơi có thể thám hiểm, hái được rất nhiều linh dược. Còn những khu vực bị mang thú, mạnh chiếm cứ, hắn căn bản không dám lại gần, những nơi đó còn rất nhiều, khiến khu vực hắn thám hiểm chỉ chiếm một phần nhỏ không gian mảnh vỡ này, đủ thấy lực lượng tổng thể của mang thú, nơi đây mạnh đến mức nào. Đoàn tử, nói với hắn, khí tức của mang thú, sâu trong những khu vực kia có thể sánh ngang kim đan tu sĩ, nên không trách Tô Du phải tránh xa. Thực chiến lực của những mang thú, đó, sợ rằng kim đan tu sĩ, vào cũng chưa chắc chiếm được tiện nghi. Đột nhiên từ sâu trong mảnh vỡ vang lên một tiếng hú dài. Tô Du kết thúc tu luyện đứng dậy nhìn về phía đó. Vị trí phát ra tiếng hú chính là nơi đoàn tử, nói có mang thú, khí tức ngang kim đan, Tô Du lập tức biến sắc, đây là ý gì? Tại sao ta cảm thấy trong tiếng hú này có ý cảnh cáo ta? Đoàn tử, cười không kiên nể, cảm nhận của ngươi không sai, có lẽ có tiểu bối mang thú, bị ngươi đánh đi mắt với tổ tông, nên tổ tông mang thú, muốn đuổi ngươi đi rồi. May là ngươi không hại mạng chúng. Nếu không không chỉ là cảnh cáo đâu. Tô Du đen mặt, nơi đây linh khí dồi dào, lại có mang thú, làm bạn luyện tập, hắn hoàn toàn không muốn rời đi. Kết quả bây giờ bị thổ dân nơi đây đuổi đi. Thôi, ta đi vậy, đợi khi thực lực mạnh hơn, ta sẽ quay lại, lúc đó lấy mấy tên sâu trong kia làm bạn luyện tập. Tô Du nhìn lại phương vị sâu trong kia một lần nữa, đành thu trận pháp, mang theo chút lưu luyến quay người rời đi. Quay lại nơi đặt chân lúc vào. Tô Du khẽ động tâm niệm, lập tức bị không gian mảnh vỡ này bài xích đẩy ra ngoài, lại trở về đáy Hắc Phong Nhai, nơi đây không có bất kỳ thay đổi nào, khe nứt vẫn thổi ra gió đen. Tô Du đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, người nói huyết tinh sâm, mà Mục Gia, từng thấy, rốt cuộc là thật hay chỉ thấy trong huyễn cảnh? Đoàn tử, lại nhe răng cười, khả năng huyễn cảnh mà Tô Du nói là có tồn tại, nếu đúng như vậy thì kết quả này rất thú vị, nó rất vui khi xem trò vui này. Ngươi đi một vòng nữa, ta xem có thể tìm ra khí tức của bọn chúng không? Ngươi tìm được. Tìm một cửa vào có nhiều khí tức tu sĩ nhất, hẳn là nó rồi. Cũng phải, có khả năng như vậy, vậy chúng ta tìm thử. Nhưng Đoàn Tử, ngươi phải trốn kỹ, không thì thân phận ta quá dễ nhận ra. Được thôi. Vì xem náo nhiệt, Đoàn Tử, hy sinh cũng lớn. Tô Du làm theo lời Đoàn Tử, lại bắt đầu thăm dò từng động một dưới vực. Sau khi cảm nhận mấy chục cửa động, Đoàn Tử, cuối cùng lên tiếng bảo Tô Du dừng lại, chính là cái này, vào xem. Được. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 118, Linh Dược hay Ma Dược. Xuyên qua một tầng năng lượng trắng, Tô Du phát hiện mình bước vào một thế giới ngũ quan thập sắc, đi qua một đoạn đường trước mắt mới đột nhiên mở ra, ngay sau đó nghe thấy tiếng đánh nhau kịch liệt từ phía xa. Tô Du quấn áo choàng rất kín, nhờ Đoàn Tử, lại giúp mình ẩn nấp, lặng lẽ tiếp cận nơi đánh nhau. Mục đích chính của hắn đến đây là xem kịch chứ không phải tranh đoạt tài nguyên với người khác. Qua mảnh vỡ trước đó, Tô Du cảm thấy ngoài trúc cơ đan ra, tài nguyên trên người hắn đủ dùng một thời gian sau khi trúc cơ. Đồng thời, hắn cũng đang quan sát môi trường nơi đây, không giống như trước, không gian ở đây nghiêng về tối tăm, tầm nhìn cũng không rộng rãi, trông không giống như một mảnh không gian bình thường. Dĩ nhiên, hắn cũng không thể phán đoán được nơi đây rốt cuộc là thuộc về huyễn cảnh hay tình huống khác. Tuy nhiên, có một điểm rất khác so với mảnh không gian trước đó, đó là nơi đây có rất nhiều người, dù không phóng ra thần thức để cảm ứng, nhưng sau khi tiến vào, Tô Du cũng có thể phát hiện nơi đây đã đến không ít tu sĩ. Tiến gần đến nơi xảy ra đánh nhau, Tô Du liền nhìn thấy hai nhóm tu sĩ đối đầu nhau, ở giữa họ có hai tu sĩ đang đánh nhau kịch liệt, những người khác cũng đều cầm pháp khí trong tay, chỉ cần một lời không hợp là sẽ lao vào đánh nhau. Tô Du thầm thì truyền âm với Đoàn Tử, một người cũng không quen, xem ra không phải là những tu sĩ cùng thuyền đến Hắc Phong đảo, và cùng đến Hắc Phong nhai, cũng không biết những người này đang tranh giành cái gì, hay vốn đã có thù, chạy đến đây đối đầu. Nhìn phía sau họ. Đoàn Tử truyền âm nhắc nhở. Tô Du cẩn thận quan sát một lúc, chợt hiểu ra, nơi đó bố trí một trận pháp, phải chăng bên trong có sinh trưởng một loại thiên tài địa bảo nào đó, hai nhóm người cùng phát hiện, nên trước tiên phải phân cao thấp, sau đó mới quyết định vật đó thuộc về ai. Họ cũng không sợ có thêm một nhóm người khác nhảy vào tranh giành. Thôi, không xem nữa, chúng ta đi nơi khác xem sao, cũng không biết Hứa đạo hữu có đến đây hay không. Mục đích chính của hắn là muốn xem náo nhiệt của Phù gia, cùng những thế lực gia tộc như Bình Mục, còn muốn biết rốt cuộc huyết tinh sâm, có phải là vật thật hay không, nên sau khi quan sát một lúc, phát hiện hai bên còn phải đối đầu thêm một thời gian nữa liền quyết định rút lui. Vì vậy, Tô Du lặng lẽ đến, rồi lại lặng lẽ rời đi. Không một ai trong hai nhóm người phát hiện tình huống này. Tô Du thậm chí còn không thèm điều tra xem thiên tài địa bảo được họ dùng trận pháp bảo vệ là gì, liền trực tiếp rời đi, có thể thấy hiện tại thân gia của hắn dày dặn đến mức nào, những thứ tầm thường đã khó có thể khiến hắn hứng thú. Đoàn Tử cũng giống như Tô Du, chỉ muốn xem náo nhiệt mà bọn họ muốn xem, hơn nữa Đoàn Tử còn chủ động ra tay, chỉ cho Tô Du một phương vị, vì vậy Tô Du không đi đường vòng, chọn con đường ngắn nhất, thẳng tiến về trung tâm náo nhiệt mà bọn họ muốn xem. Trên đường đi, Tô Du đột nhiên nói, nhìn Đoàn Tử ngươi chỉ phương vị cho ta như vậy, có phải nói rõ khả năng nơi đây hoàn toàn là huyễn cảnh không lớn lắm? Khi không có người, Đoàn Tử thò đầu ra từ trong áo choàng để hít thở, liếc nhìn Tô Du nói, ngươi tự đoán đi. Tô Du nhún vai, được rồi, tự đoán thì tự đoán, nhưng nếu thật sự là huyễn cảnh, vậy huyễn cảnh này đủ chân thật, nhìn những cây cối, đất đai và mọi thứ xung quanh đều rất chân thực, nhưng những cây cối này lại mọc không giống với bên ngoài. Đang nói như vậy, trong lòng Tô Du đột nhiên sinh ra cảnh giác, nhanh chóng né sang một bên, ánh mắt liếc thấy những dây leo bên cạnh đột nhiên sống dậy, mấy sợi dây leo đồng loạt bắn về phía hắn, khiến hắn giật mình toát mồ hôi lạnh, nếu lúc nãy không né tránh kịp thời, lúc này hắn đã bị những dây leo này bao vây. Tô Du không suy nghĩ nhiều, lập tức ném ra linh phù hệ hỏa, mấy sợi dây leo bị cháy, nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến hắn càng kinh hãi hơn, chỉ thấy những dây leo đó quyết đoạn đuôi cầu sinh, từ bỏ những sợi dây đang cháy. Phần còn lại co rúng lại một lúc rồi rút về phía sau, để lại một khoảng đất trống rộng lớn. Tô Du lau mồ hôi lạnh, quả nhiên bất cứ lúc nào cũng không thể mất cảnh giác, nơi này cũng rất nguy hiểm. Trải qua lần này, Tô Du nâng cao mức độ phòng bị, không chỉ phòng ngừa người và côn thú có thể đột nhiên xuất hiện, mà còn phải cảnh giác với thực vật xung quanh, ai biết được những thực vật này có thể đột nhiên biến thành loài cây ăn thịt. Sự phòng bị của Tô Du không sai, quả nhiên lại gặp phải những thứ tương tự, bất kể là cây cối, dây leo hay những bụi cây nhỏ bé, đều có khả năng biến thành thứ ăn thịt người, may mắn là chúng vẫn thuộc phạm vi thực vật, vẫn giữ lại một phần tính sợ hỏa. Ngoài những thực vật có vẻ như sẽ biến dị này, Tô Du còn giết chết một con yêu thú xông ra tấn công hắn. Cảnh giác xung quanh một lúc, Tô Du ngồi xổm xuống nghiên cứu con yêu thú này. Giống như thực vật biến dị, con yêu thú này cũng có rất nhiều điểm khác biệt so với yêu thú bình thường, tỏ ra cực kỳ cuồng bạo và hung hãn. Hơn nữa hai con mắt của nó có chút đỏ ngầu, khiến Tô Du càng thêm cảnh giác. Sau khi mổ xẻ con yêu thú, Tô Du phát hiện nội tạng và vi nội đan của nó cũng rất khác thường, trong lòng sinh ra dự cảm không tốt. Đoàn tử, con yêu thú này cùng những thực vật biến dị kia, có phải bị ảnh hưởng bởi môi trường nơi đây không? Giống như những hắc phong thú, bên ngoài, kỳ thực cũng là do sống lâu ngày trong môi trường hắc phong bị sinh ra, hoặc bị năng lượng xâm nhập lâu ngày mà chuyển hóa. Ừ, nói có lý. Vậy năng lượng nơi đây thuộc loại gì? Phải chăng thuộc về ma khí? Tô Du mạnh dạn đoán, hắn chưa từng thấy ma khí hay ma thú, nhưng đã viết mấy bộ tiểu thuyết, hơn nữa đối với thế giới này, nếu đạo tu thuộc về mặt chính, vậy ma tu thuộc về mặt tà, tình huống của thực vật biến dị và yêu thú này cũng phù hợp với thuộc tính tà. Ngươi đoán đúng rồi, tiếc là không có phần thưởng, trong mảnh không gian này xác thực tràn đầy một loại ma khí, nhưng ngươi yên tâm, loại ma khí này rất loãng rồi, nên chỉ có những sinh vật sống lâu ngày ở đây mới bị ảnh hưởng, như ngươi tiến vào. Chỉ cần cảnh giác, bổ sung linh lực nhớ dùng linh đan hoặc linh thạch, ảnh hưởng sẽ không lớn lắm. Dù đã tự mình đoán ra, nhưng nghe lời đoàn tử, Tô Du vẫn có chút sợ hãi, không ngờ thiên mục kính lại cất giấu một nơi chứa đầy ma khí như vậy, nhưng suy nghĩ của hắn có chút nhảy vọt, lập tức chuyển hướng sang chỗ khác, vậy nếu ma tu đến đây tu luyện, có phải sẽ có lợi cho họ không? Điều đó còn phải xem tình hình bản thân tu sĩ, ma khí nơi đây không phải là năng lượng do ma tu tu luyện ra, mà là ma khí đến từ ma giới. Còn ma tu bản địa, năng lượng cần thiết khi tu luyện vẫn là linh khí, chỉ là phương pháp luyện hóa linh khí khác với đạo tu, sau khi luyện hóa không phải là linh lực mà là ma lực, những ma tu tâm tính không tốt, nếu hấp thu loại ma khí này tu luyện, rất dễ sẽ giống như tình trạng của con yêu thú này. Nguyên lai như thế, sẽ mất đi lý trí trở nên dễ nóng giận và cuồng bạo, như vậy sẽ rất tệ. Tô Du hiểu rõ tình huống đoàn tử nói, kinh ngạc nói, vậy nơi đây cũng nên là một mảnh vỡ. Chủ nhân nguyên bản của thiên mục kính lại có thể lấy được một mảnh vỡ chứa ma khí từ ma giới. Lúc đó tình huống khác. Có khác như thế nào, đoàn tử cũng không giải thích, Tô Du nghĩ một lúc không truy vấn thêm, có lẽ những khác biệt này vượt quá nhận thức hiện tại của hắn, bây giờ biết cũng chưa chắc có lợi ích gì, tạm thời gác lại. Vậy những tu sĩ khác tiến vào, cùng những người mục gia, từng đến đây, có biết tình hình thực sự nơi đây không? Đoàn tử, vậy phải hỏi chính họ. Kỳ lạ. Nơi đầy ma khí như vậy sao lại có huyết tinh sâm? Đoàn tử nghe xong đột nhiên vỗ lên trán mình, lời này của ngươi nhắc nhở ta, có lẽ đó không phải huyết tinh sâm, mà là huyết ma sâm, trông cực kỳ giống huyết tinh sâm. Tô Du chỉ lẩm bẩm nghi ngờ trong lòng, kết quả lại nhận được đáp án, hắn hít một hơi lạnh, một loại linh dược, một loại ma dược, tính năng và hiệu quả chắc chắn khác nhau một trời một vực, nếu người phù gia lấy được huyết ma sâm, lại dùng nó như huyết tinh sâm để luyện dược, vậy người dùng thuốc sẽ có kết quả gì? Lúc này hắn cũng không biết có nên thông cảm với phù ngực kia không. Tu chân giới hiện tại còn có người phân biệt được sự khác nhau giữa huyết tinh sâm và huyết ma sâm không? Không đúng, huyết tinh sâm là linh dược, chắc chắn toát ra một luồng linh khí, huyết ma sâm là ma dược, rõ ràng thuộc tính khác nhau, không lẽ không phân biệt được. Tô Du nói xong liền cảm thấy mình lo xa. Đoàn tử lạnh lùng nói, đây là kết quả chỉ có khi thiên mục kính không động bất cứ thủ đoạn gì. Tô Du nghe xong sững sờ. Vậy sau khi rời đi thì sao? Thuốc này hái được chắc chắn sẽ đưa về hải đảo của phù gia, hiệu quả của huyễn cảnh có thể phát huy trong thời gian dài như vậy sao? Chưa chắc, xem vận may của người dùng tốt không? Đoàn tử vô lương tâm nói, dù sao cũng không liên quan gì đến hắn. Tô Du không nói nên lời, dĩ nhiên, hắn cũng sẽ không xông xáo nhảy ra nói loại thuốc đó là ma dược chứ không phải linh dược, làm thế nào còn phải xem tình hình phát triển ra sao? Dù sao mục đích chính của hắn đến đây là xem náo nhiệt. Cuộc trò chuyện như vậy cũng không làm chậm trễ việc Tô Du tiếp tục lên đường, đồng thời vẫn phải cảnh giác với môi trường nguy hiểm xung quanh, càng đi về phía trước, môi trường càng nguy hiểm, không chỉ thực vật biến dị tăng lên, mà còn xuất hiện vùng đầm lầy, những sinh vật dưới đầm lầy còn đáng sợ hơn yêu thú biến dị trên mặt đất, hầu như không con nào không mang độc, hơn nữa càng khó phòng bị. Trên đường đi, Tô Du còn phát hiện mấy bộ xương tu sĩ bị ăn mòn sạch thịt. Phía trước có tiếng kêu cứu. Tô Du khẽ động tai, nghe thấy tiếng kêu văng vẳng phía trước, suy nghĩ một chút, vẫn lệch hướng đi qua xe một chút. Khi đến gần, phát hiện mấy tu sĩ kêu cứu tình cảnh vô cùng thảm thương, bọn họ bị treo lơ lửng giữa không trung, xung quanh rải rác không ít mạng nhện, những tu sĩ kia cũng bị mạng nhện cuốn chặt không thể nhúc nhích, hơn nữa tơ nhện mang theo tính ăn mòn không nhỏ, Mấy tu sĩ bị ăn mòn không còn chỗ nào lành lặn, phía sau bọn họ có một cái hang tối om, Tô Du cảm thấy nơi đó chính là hang ổ của con nhện không biết thuộc loại gì. Tô Du miễn cưỡng nhận ra hai tu sĩ trong số đó là người đã từng gặp. Suy nghĩ một chút, đã chạm mặt thì không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng cứu người cũng không dễ, nhìn là biết con nhện kia cực kỳ khó chơi. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 119, cứu người dưới nanh, Chu. Tô Du bảo đoàn tử, giúp mình che giấu khí tức. Bản thân hắn không thể hoàn toàn ẩn nấp khỏi con nhện trong hang, nên phải từ chỗ ẩn nút bước ra, ra hiệu cho tu sĩ đang kêu cứu im lặng. Thấy thật sự có tu sĩ đi ngang qua, người kia suýt nữa mừng rơi nước mắt, cùng mấy người khác gật đầu lia lịa, ngậm chặt miệng không dám phát ra tiếng. Thái độ hợp tác này khiến Tô Du khá hài lòng. Hắn không muốn cứu những kẻ chỉ biết kéo chân, điều đó khiến hắn nghi ngờ nhân phẩm của người được cứu. Tô Du suy nghĩ, lấy ra một tấm linh phù hỏa hệ trung giai nhất phẩm. Loại lưới nhện này vừa dính chặt lại có tính ăn mòn, tạm thời hắn không nghĩ ra cách nào khác đối phó. Kích hoạt linh phù, một con rắn lửa hiện ra, bị Tô Du điều khiển đốt cháy lưới nhện. Tính ăn mòn của lưới nhện vượt quá dự đoán của Tô Du. Rắn lửa tuy có thể đốt cháy lưới, nhưng thể tích cũng thu nhỏ rất nhanh. Đúng hơn, một phần hỏa lực bị lưới nhện ăn mòn. Kết quả này khiến Tô Du kinh ngạc, nhưng ngay sau đó hắn nghe thấy tiếng động sột soạt từ trong hang. Không còn thời gian suy nghĩ, hắn lập tức lấy ra linh phù hỏa hệ cao giai nhất phẩm, điều khiển hỏa long đốt cháy lưới nhện đang treo lơ lửng mấy tu sĩ kia. Trước khi hỏa lực tiêu hao hết, mấy tu sĩ lần lượt rơi xuống. Chưa kịp chạm đất, Tô Du đã dùng một pháp khí hình dây thừng buộc chặt họ lại thành một cục, rồi nhanh chóng tẩu thoát. Mấy tu sĩ bị buộc thành cục suýt nữa nghi ngờ Tô Du đang cứu người hay bắt cóc. Hành động của họ bị hạn chế rất nhiều, ngay cả linh lực trong cơ thể cũng bị trói buộc, không ngừng bị lưới nhện ăn mòn. Rồi chẳng mấy chốc, họ thấy một con nhện từ trong hang chạy ra, gào thét về phía họ đang chạy trốn. Lập tức họ trở nên ngoan ngoãn, không dám phát ra tiếng động, để mặc Tô Du kéo họ như thả diều tiến về phía trước. Một tấm lưới nhện từ trên trời giáng xuống, suýt nữa chụp lấy Tô Du và mấy tu sĩ phía sau. Mấy người kia nhìn mà sốt ruột, vừa thoát khỏi hang nhện, họ không muốn lại rơi vào ổ nhện, trở thành thức ăn cho nó. Lý do họ còn sống đến giờ là vì con nhện vừa ăn no, chưa đói lắm. Chưa kịp hét lên cảnh báo Tô Du cẩn thận, hắn đã ném một hạt giống, nhanh chóng kích thích nó phát triển. Trong nháy mắt, một đám dây leo tua tủa xuất hiện, quấn chặt lấy tấm lưới nhện đang rơi xuống. Tô Du giật sợi dây, tăng tốc độ, kéo dài khoảng cách với con nhện. Đoàn tử vẫn ngoan ngoãn thu mình trong áo choàng của Tô Du, không ra tay. Tô Du cũng không nhờ hắn giúp, chỉ quan sát tình hình bên ngoài. Trừ khi Tô Du gặp nguy hiểm, bằng không việc này không có lợi cho tu luyện của hắn. Nhìn Tô Du tuy có phần lúng túng, nhưng không thể phủ nhận chiến thuật hắn nghĩ ra trong thời gian ngắn rất chính xác. Liên tục mấy lần dùng dây leo chặn lưới nhện, không để nó dính vào người. Không chỉ đoàn tử yên tâm, mấy tu sĩ kia cũng thở phào nhẹ nhõm. Phải nói trong tình huống này, tu sĩ một hệ linh căn phát huy tác dụng rất lớn. Tu vi hiện tại của Tô Du gần đạt luyện khí cửu giai, lại không ngừng tôi luyện thể chất, ăn nhiều thịt mang thú, chiến đấu với mang thú, khiến thân thể hắn có biến hóa cực lớn. Khi hắn toàn lực chạy, lại thêm phù khinh thân hỗ trợ, tốc độ nhanh đến kinh người. Cảnh vật hai bên lướt qua khiến mấy tu sĩ kia hoa mắt, kinh ngạc trước tốc độ của Tô Du. Khoảng cách giữa họ và con nhện phía sau cũng ngày càng xa. Đến khi không còn nghe thấy động tĩnh phía sau, Tô Du mới dừng lại, giật sợi dây, mấy tu sĩ rơi xuống đất. Trên đường đi khó tránh khỏi bị cành cây cọ xát, thêm vài vết thương, nhưng so với thoát khỏi ổ nhện thì chẳng là gì. Đa tạ đạo hữu tương cứu, chúng ta vô cùng cảm kích. Tô Du không vén mũ để lộ thân phận, kiểm tra tình hình của họ rồi hỏi, ngoài dùng hỏa, ta không biết cách nào cứu các ngươi. Các ngươi có biện pháp gì không? Xin đạo hữu dùng hỏa thiêu, chúng ta tin tưởng đạo hữu. Nếu họ có cách, đã không bị nhện bắt rồi. Giờ đây linh lực còn không thể vận dụng, chỉ có thể nhờ Tô Du cứu mạng. Được, ta thử xem, ta sẽ cẩn thận. Cứu người phải cứu đến cùng, nếu bỏ họ ở đây, họ vẫn không sống nổi, vậy hắn bận rộn đến giờ có ý nghĩa gì? Bận rộn hồi lâu, cuối cùng Tô Du cũng đốt sạch lưới nhện dính trên người năm người kia, không gây cho họ nhiều khó chịu. Điều này khiến họ càng thêm cảm kích, thuật khống hỏa của Tô Du đủ tinh xảo. khi có thể cử động, họ vội vàng uống giải độc đan, liệu thương đan, bổ linh đan, tình trạng cơ thể đỡ hơn nhiều, nhưng vẫn còn vấn đề lớn. Tô Du nhận ra, liền truyền âm với Đoàn Tử, bọn họ bị ma khí xâm nhập rồi phải không? Làm sao để loại bỏ ma khí trong cơ thể? Lưới nhện đã ăn mòn năng lượng thẩm thấu vào cơ thể họ. Giải độc đan có thể giải một phần độc, nhưng không thể trừ khử ma khí đã vào người, vì đó không phải độc, cần đan dược chuyên dụng để loại bỏ ma khí. Tô Du nhớ lại trong ký ức của tàn hồn có rất nhiều đan phương, lật xem một chút, quả nhiên có loại khu ma đan, tương tự, bên ngoài chắc cũng có chứ. Đoàn Tử đáp, cần khu ma đan, loại sơ cấp là được, nhưng không biết bên ngoài có không. Vậy đành chờ ra ngoài xem sao, hy vọng mấy người này may mắn. Thấy tình hình họ đỡ hơn, Tô Du không ở lại lâu, nhưng trước khi đi nhắc nhở một câu, để họ biết vấn đề của mình, nơi này tràn ngập một luồng ma khí loãng, yêu thú và thực vật ở đây cũng có dấu hiệu ma hóa. Trong cơ thể các ngươi hiện còn sót chút ma khí, ra ngoài tự tìm cách giải quyết nhé. Ta đi trước. Đạo hữu. Mấy người nghe xong sợ hãi, muốn hỏi thêm nhưng Tô Du đã biến mất, với tình trạng hiện tại họ không thể đuổi theo. Tô Du rời đi, mấy người kia cũng không yên lòng. Vị đạo hữu kia nói có thật không? Năng lượng kỳ lạ ở đây là ma khí. Có lẽ là một tiền bối kiến thức uyên bác. Ta thấy không phải không có lý, bằng không tiền bối đã không đặc biệt nhắc chúng ta. Đây là chỉ điểm chúng ta cách chữa trị. Dù vô tri đến đâu cũng biết ma khí lưu lại trong cơ thể cực kỳ bất lợi cho tu luyện. Tu vi không tiến cũng đành, nhưng nếu một ngày ma khí công tâm, ma hóa thì sao? Lời này khiến mấy người biến sắc. Một người nói, vậy đợi thương thế hồi phục, chúng ta rời khỏi đây trước, ra ngoài tìm cách tìm khu ma đan, nhờ đan sư có kinh nghiệm giúp. Được, cứ làm vậy. Tiếc là tiền bối không lộ diện, chúng ta được cứu nhưng không biết ân nhân là ai, muốn báo đáp cũng không có đường. Tiền bối không muốn lộ thân phận, có lẽ sẽ gây phiền phức. Thôi, đừng nói nữa, mau chữa thương. Đây là tu chân giới, Tô Du không nghĩ việc xuất hiện ma khí là chuyện tốt. Hắn muốn thông qua mấy người này đưa tin tức về ma khí ra ngoài, đồng thời chỉ cho họ con đường sống, nhưng không muốn lộ thân phận, gây nghi ngờ, nên cứ ẩn trong bóng tối. Đi đủ xa, Tô Du dừng lại nhìn về phía sau, giảm tốc độ vừa đi vừa nói chuyện với Đoàn Tử. Nếu bên ngoài không có khu ma đan thì sao? Vậy xem vận may của họ. Chút ma khí đó với toàn bộ tu chân giới không ảnh hưởng lớn. Cho dù ném cả mảnh vỡ này ra ngoài, cũng không ma hóa được bao nhiêu. Trừ phi. Trừ phi gì? Tô Du cảm thấy Đoàn Tử có ý gì đó. Không có gì, chuyện chưa xảy ra giả định làm gì. Dù sao sống chết cũng xem số mệnh họ. Lời này nghe vô tình, nhưng với Đoàn Tử, nếu không ảnh hưởng đến toàn bộ tu chân giới, thì không phải đại sự. Tô Du, trong ký ức của tàn hồn có đan phương khu ma đan. Đoàn Tử, vậy càng không có vấn đề. Tô Du, ngươi không hiểu vấn đề của ta. Đại lục nơi tàn hồn kia sống có khu ma đan, không có nghĩa bên này cũng có. Trong sách ta từng đọc, ngoài những chuyện vặt vãnh, không có miêu tả gì về ma giới và ma khí. Đoàn Tử, vậy ngươi muốn cứu thì cứu. Tô Du im lặng, cắm cúi đi tiếp, suy nghĩ xem có cần thiết làm vậy không. Thôi, xem tình hình phát triển thế nào đã. Nếu tình hình xấu đi, hắn thật sự không thể khoanh tay đứng nhìn. Theo chỉ dẫn của Đoàn Tử, Tô Du cuối cùng cũng đến gần mục tiêu, thấy nhiều tu sĩ hơn, cả Hứa Phương Nghị, cũng ở đó, cùng hai tu sĩ từng nhìn hắn với ánh mắt khác lạ khi vào Hắc Phong Đảo. Hai người đó không hành động cùng tu sĩ khác, theo Tô Du thấy, họ giống như đứng ngoài lề, trong mắt thỉnh thoảng lộ ra vẻ kiêu ngạo, không thèm hợp tác với người khác, xem thường. Điều này khiến Tô Du hơi kỳ lạ. Xem thường tu sĩ khác cũng đành, nhưng Bình Gia, Mục Gia, cùng Phù Ngực, hẳn đều ở đây. Họ cũng không xem những người này ra gì sao? Vậy rốt cuộc họ là ai? Đoàn Tử, hai tên kia có ẩn giấu tu vi không? Bị ngươi phát hiện rồi à, một tên là trúc cơ sơ kỳ, một tên là luyện khí hậu kỳ, cũng chẳng mạnh hơn ngươi bao nhiêu. Ha, ta chỉ thử hỏi xem sao, không ngờ thật sự ẩn giấu tu vi, một trúc cơ tu sĩ ẩn thân giữa đám luyện khí tu sĩ, rốt cuộc là mưu đồ gì? Điều này khiến Tô Du càng thêm nghi ngờ mục đích của bọn họ. Đồng thời cũng đề phòng hơn. Thấy hắn xuất hiện, không ít tu sĩ đưa mắt nhìn lại. Lần này Tô Du không che giấu thân phận nữa mà vén mũ áo, ung dung bước về phía Hứa Phương Nghị. Hứa Phương Nghị đang nhíu mày nghe người khác nói chuyện, khi thấy Tô Du, hiếm hoi lộ ra vẻ mừng rỡ, bước lớn tới, Tô Hiền Đệ, ta đã biết Hiền Đệ sẽ tới Hắc Phong Nhai, không ngờ lại tới cả chỗ này. Hiền Đệ đi đường có ổn không? Sự nhiệt tình của Hứa Phương Nghị khiến Tô Du hơi bất ngờ. Bởi tại Bắc Phường Thị, hắn cũng nghe nhiều chuyện về người này, trong miệng thiên hạ, vị này vốn là người lạnh lùng cùng tu. Bản thân hắn được đối đãi như vậy quả là đặc biệt. Cái danh xưng Hiền Đệ cũng khiến hắn méo miệng, cảm thấy không quen. Nhưng Tô Du cũng thuận theo cách xưng hô đó, Hứa đại ca, lâu không gặp. Lưu tin của đại ca ta đã nhận được, tiếc là luôn lỡ hẹn. Không sao, giờ chẳng gặp nhau rồi sao? Hứa Phương Nghị thật sự vui mừng khi gặp Tô Du, liếc nhìn hắn rồi mắt càng sáng hơn, tốc độ tiến bộ của Hiền Đệ thật nhanh, làm đại ca ta cũng phải khâm phục. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 120, Hứa Phương Nghị. Xem Hứa Phương Nghị trước sau khi Tô Du xuất hiện, thái độ thay đổi như bánh xe, nhiều tu sĩ quen biết hắn đều há hốc mồm. Có người đã quen hắn lâu năm, chưa từng thấy hắn nhiệt tình như vậy. Người đó là ai? Sao khiến Hứa Phương Nghị nhiệt tình như vậy? Trong lúc nói chuyện, Đoàn Tử vốn ẩn trong áo choàng đã chớp thời cơ bò ra, leo lên vai Tô Du ngồi xuống. Thấy tiểu hùng tôn này, người vừa hỏi cũng đã biết thân phận Tô Du, bừng tỉnh, hóa ra là vị Tô đạo hữu mà Hứa Phương Nghị thường nhắc tới, không trách. Đây là người hiếm hoi khiến hắn phải khâm phục. Đã nhìn rõ tu vi của hắn chưa? Nghe nói trước khi quen Hứa Phương Nghị, hắn mới chỉ luyện khí lục giai khi vào Phong Minh Cốc. Không trách khiến Hứa Phương Nghị đối đãi đặc biệt, tu vi tăng nhanh hơn cả phi thuyền. Khốn kiếp, luyện khí bát giai, sắp tới cửu giai rồi. Hơn nữa có thể cảm nhận khí tức trên người hắn hùng hậu, căn cơ cực kỳ vững chắc. Hắn làm thế nào vậy? Đừng nói những người này, ngay cả hai tên tu sĩ phù gia, mà Tô Du để ý, khi thấy hắn xuất hiện cũng giật mình. Đặc biệt khi cảm nhận khí tức tỏa ra từ người hắn, không chỉ tên luyện khí, ngay cả tên trúc cơ ẩn giấu tu vi cũng cảm thấy khó tin. Tam ca, tiểu tử này tu vi sao lại tăng? Hơn nữa cho ta cảm giác nguy hiểm hơn trước nhiều, mới bao lâu thế? Chẳng lẽ hắn tới Hắc Phong Nhai rơi vào bảo địa nào đó, ăn phải linh dược gì? Tên tam ca trúc cơ lắc đầu, không phải chỉ dựa vào linh dược là có thể đạt được, dễ khiến căn cơ bất ổn. Nhưng tiểu tử này không giống vậy, chắc chắn có kỳ ngộ khác. Không biết hắn vừa tới đã đi đâu. Ngay cả hắn cũng thèm muốn. Sau khi đạt trúc cơ, tu vi dễ dàng tăng lên thế sao? Hắn rất muốn biết Tô Du trước đó đã đi đâu, nếu mình tới đó, có thể đạt được lợi ích như hắn không? Tam ca, vậy chúng ta có nên tìm cơ hội? Không nói hết lời, nhưng tam ca hiểu ý, đại khái là ép Tô Du nói ra hành tung. Tên tam ca này rõ ràng cũng rất động lòng, do dự một chút rồi nói, giải quyết việc trước mắt đã. Nếu có cơ hội, có thể thử. Tô Du đang nói chuyện với Hứa Phương Nghị, bỗng cảm nhận một luồng ác ý rõ ràng, đến từ hai tên tu sĩ dị thường kia, không khỏi nhíu mày. Trước đó hai người này rõ ràng cũng coi thường hắn, sự thay đổi này là vì sao? Chúng nhắm vào mình rồi sao? Tô Du vừa trò chuyện bình thường với Hứa Phương Nghị, vừa truyền âm báo vị trí hai tên tu sĩ dị thường, nhắc nhở, cẩn thận hai người đó, một tên ẩn giấu tu vi, là trúc cơ sơ kỳ. Hứa Phương Nghị giật mình nhưng mặt không lộ vẻ gì, cũng truyền âm, đa tạ Hiền Đệ nhắc nhở, ta sẽ đề phòng. Hiền Đệ cũng vậy, có người phù gia ở đây, bọn họ chắc không muốn gặp Hiền Đệ. Đừng hành động đơn độc cho họ có cơ hội. Đa tạ Hứa đại ca. Tô Du nhận tình này. Bề ngoài, Hứa Phương Nghị giảng giải tình hình hiện tại cho Tô Du. Sâu trong đầm lầy này quả thực có một cây huyết tinh sâm, mà Mục Gia phát hiện, nhưng muốn lấy được không dễ. Trong đầm lầy rộng lớn này có rất nhiều thứ nguy hiểm chết người. Đến nay chưa ai vào sâu lấy được cây huyết tinh sâm đó, khiến Mục Gia, Bình Gia, và Phù Ngực, vẫn đang bàn kế sách. Những tu sĩ khác cũng ở ngoài, xem có nên tiến vào hay không. Điều này có nghĩa, đến giờ những người kia vẫn chưa phát hiện chân tướng của huyết tinh sâm bên trong, vẫn coi huyết ma sâm, là linh dược huyết tinh sâm. Tô Du suy nghĩ, lại dùng thần thức truyền âm nói sự thật cho Hứa Phương Nghị, bởi không lâu sau tin tức này sẽ lan truyền, mấy tu sĩ được hắn cứu sẽ mang tin ra ngoài, bèn hỏi, Hứa đại ca nghĩ thế nào về hoàn cảnh nơi này? Không thấy rất quái dị sao? Thực vật yêu thú gặp phải đều khác biệt lớn với bên ngoài, yêu thú cũng hung hãn hơn. Hứa Phương Nghị gật đầu đồng tình, dù không hiểu sao Tô Du dùng truyền âm, có lẽ có bí mật gì, chúng ta đều sớm nhận ra, nhưng Hắc Phong Nhai vốn môi trường kỳ lạ, bên ngoài có hắc phong thú, trong này có thực vật yêu thú quái dị cũng dễ hiểu. Nhưng chúng ta phát hiện một điểm, nơi đây linh khí cực ít, năng lượng khác hấp thu vào khiến người ta rất khó chịu, phải dùng linh thạch đan dược mang theo để bổ sung linh lực tiêu hao. Nếu không phải để rèn luyện và vì huyết tinh sâm, sợ không mấy người muốn vào hang này. Tô Du truyền âm, vậy Hứa đại ca có từng suy đoán năng lượng quái dị này là gì chưa? Hứa Phương Nghị kinh ngạc, chẳng lẽ hiền đệ có suy đoán? So về kiến thức, đại ca có lẽ không bằng hiền đệ. Tô Du, ta cho rằng năng lượng quái dị nơi đây rất phù hợp với miêu tả về ma khí trong sách. Nhưng ma khí ở đây có hạn, nên chúng ta vào trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề. Ma khí. Hứa Phương Nghị kinh hãi, vậy năng lượng quái dị ở Hắc Phong Nhai và Hắc Phong Đảo là? Tô Du suy đoán, có lẽ là hỗn hợp âm khí và tử khí. Đây là suy luận dựa trên manh mối mảnh vỡ cổ chiến trường mà Đoàn Tử cứng cấp. Nghĩ lại cổ chiến trường chắc chắn chết rất nhiều tu sĩ và sinh linh khác, không có thứ gì khác, tử khí âm khí chắc chắn rất nhiều. Đây là bị phong ấn rồi, dù có rò rỉ năng lượng nhưng hắn tin chỉ là một phần nhỏ, bằng không những luyện khí tu sĩ như họ làm sao vào được. Hứa Phương Nghị hít một hơi lạnh, đồng thời cũng khâm phục Tô Du. Quả nhiên là tu sĩ từ nội địa tới, truyền thừa để lại ở đó nhiều hơn vùng biển này rất nhiều, nên biết nhiều chuyện hơn tu sĩ nơi đây. Hắn hít khí lạnh không phải vì nội dung Tô Du nói quá kinh khủng, mà chính là cảm thấy rất có thể đã nói ra chân tướng, hoặc vô cùng gần với sự thật. Vậy dưới khe nứt vách núi là? Là mảnh vỡ cổ chiến trường, bên trong cực kỳ nguy hiểm, ta vừa tới gần đã cảm thấy tim đập nhanh. Nhưng Hứa đại ca không cần lo, hiện tại bên đó đang bị phong ấn, đồ vật bên trong không chạy ra được. Tình hình trước mắt mới thật sự bất ổn, Hứa đại ca cho rằng thứ sâu trong đầm lầy thật sự là huyết tinh sâm. Hứa Phương Nghị lộ vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, nếu nơi đây tràn ngập ma khí, nơi không có linh khí dồi dào sao có thể sinh ra linh vật như huyết tinh sâm, vật bên trong rất có thể không phải linh dược, mà là ma dược giống hệt huyết tinh sâm. Tô Du, trùng hợp, ta và Hứa đại ca nghĩ như nhau. Hứa Phương Nghị không nhịn được cười. Đây nào phải do hắn nghĩ ra, chỉ là thuận theo lời Tô Du nói ra điều hắn chưa nói thôi. Lúc này hắn cũng hơi thương hại Mục Gia, Bình Gia và Phù Ngực. Vậy khi họ tốn công sức hái được thứ đó, sẽ không phát hiện đó là ma dược sao? Tô Du, Hứa đại ca hiểu bao nhiêu về đáy Hắc Phong Nhai? Đại ca tới mấy lần, vào bao nhiêu hang rồi? Hứa Phương Nghị lộ chút hiểu ra, không giấu hiền đệ, đại ca ta đây là lần thứ hai tới. Lần đầu vào một hang, suýt chết mới giác ngộ, tất cả những gì trải qua đều là ảo cảnh. Chỉ khi giác ngộ đang ở trong ảo cảnh, ta mới thoát ra được. Dĩ nhiên cũng thu hoạch không nhỏ. Ý hiền đệ là, ma dược bị người ta nhầm thành linh dược huyết tinh sâm, kỳ thực cũng có tác dụng của ảo cảnh chứ gì. Tô Du, ta cũng có suy đoán như vậy, nhưng Phù Gia, và Mục Gia, Bình Gia, đối với Hắc Phong Nhai, không thể hoàn toàn không biết gì, chắc chắn sẽ không bị lừa gạt được bao lâu đâu. Hứa Phương Nghị, đúng vậy, hiền đệ nói rất có lý. Hắn cũng không có ý định lên tiếng nhắc nhở những người kia. Ban đầu hắn đến đây cũng không mấy hứng thú với huyết tinh sâm, thứ hắn quan tâm chính là săn giết những yêu thú bị ma hóa để tăng cường chiến lực. Hơn nữa, Mục Gia và Bình Gia đều có trúc cơ tu sĩ tiến vào, cũng không đến lượt ngươi và ta nhúng tay. Tình huống này không khiến Tô Du ngạc nhiên chút nào. Nếu huyết tinh sâm dễ hái như vậy, Mục Gia đã sớm lấy được rồi, cần gì phải vì Phù Ngực, mà lại tổ chức người vào lần nữa. Vì vậy, trước đó hắn đã đoán rằng những thế lực này đều có trúc cơ tu sĩ dẫn đầu. Có lẽ vì quá nguy hiểm, nên hành động của Mục Gia và Bình Gia tạm thời dừng lại, hai bên đang tranh luận kịch liệt điều gì đó. Tô Du không cố ý nghe nội dung tranh luận, thấy họ nhất thời không giải quyết được, liền kéo Hứa Phương Nghị lùi lại phía sau, mời hắn ăn thịt hải thú nướng. Đoàn Tử, phản ứng bằng cách lừa một cái, ánh mắt nhỏ bé đó khiến Hứa Phương Nghị cũng bật cười. Hứa Phương Nghị sinh ra và lớn lên ở vùng biển này. Vốn không mấy hứng thú với thịt hải thú, nhưng vì là Tô Hiền đệ mời nên hắn rất vui vẻ nhận lời. Ban đầu khi Tô Du nướng thịt, hắn không thấy có gì khác lạ, nhưng khi nếm thử, biểu hiện hắn thoáng chút kinh ngạc, nhưng ngay lập tức thu liễm lại. Hứa Phương Nghị, truyền âm, Hiền đệ, đây là thịt lôi mang, phải không? Mặc dù là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại rất khẳng định. Tô Du, mỉm cười, truyền âm, đúng vậy, chính là thịt lôi mang. ta đã chạy đến đó giết không ít lôi mang, số còn lại đều bỏ chạy hết, nên khu vực cấm đó bây giờ chỉ còn cái tên mà thôi. Hứa Phương Nghị, thán phục, quả nhiên là Tô Hiền đệ, phách lực đảm lượng không thiếu thứ gì, không trách tiến bộ nhanh như vậy. Người khác nói hắn là kẻ gan lớn, vì muốn tăng cường bản thân mà dám xông vào vùng biển nguy hiểm nào, nhưng so với Tô Hiền đệ, hắn chỉ cảm thấy hổ thẹn. Tô Du, truyền âm, ta chỉ mạo hiểm khi có nắm chắc, ta có lá bài bảo mệnh. Hứa Phương Nghị, vẫn thán phục, nhưng cũng không phải ai cũng dám mạo hiểm như vậy, Hiền đệ không cần khiêm tốn. Tô Du bật cười, lời giải thích của hắn lại bị coi là khiêm tốn. Thực ra so với người khác, hắn mới là kẻ tiết mạng nhất. Nhưng trừ khi lộ ra đoàn tử, nếu không thì không thể nào giải thích rõ ràng được, đành để Hứa Phương Nghị tiếp tục hiểu lầm vậy. Hai người họ ăn uống phía sau, thu hút không ít ánh mắt khó chịu và ghen tị, thực sự quá khiến người ta phát điên. Nhưng tu sĩ bình thường không muốn trêu chọc Hứa Phương Nghị, còn vị Tô Hiền đệ kia cũng không phải hạng dễ bắt nạt.